Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một truyện ma làng quê ngắn của tác giả Hoàng Dương. Nếu như mà anh chị em còn nhớ thì tác giả Hoàng Dương là tác giả đã viết ra bộ Cổ Vật Người Dao. Các bạn tìm, nếu như bạn nào mà chưa nghe thì tìm nghe lại, nó rất là ok, đúng không ạ? Còn bạn nào nghe rồi thì hẳn là sẽ nhớ cái bộ đó, nó quá là ok luôn. Tác giả Hoàng Dương viết nó rất là liêu trai, rất là ma quái. Và lần này thì chúng ta sẽ xem là tác giả Hoàng Dương đem đến cho chúng ta điều gì thú vị. Một chút nữa khi mà Hoàng Dương comment thì anh xin nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác và không để mất thời gian của quý anh chị em. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma làng quê. Bến sông làng Ngọc Tiên. Ôi, có người chết đuối. Có người chết đuối bà con ơi. Ôi dồi ôi, có người chết đuối. Tiếng ông Thanh cột vang lên, vọng từ men sông ở cuối làng Ngọc Tiên trong buổi chiều muộn. Những người dân cư ngụ ở ven đê giật mình. Người đàn ông cụt tay không con cái nhà cửa này, hễ cứ sầm tối là mò mẫm ven sông, hua bèo vợt tép, kiếm đồng rau đồng cháo qua ngày. Ông vốn không còn lạ gì với cảnh những cái xác trôi sông lạc chợ, thế mà nay lại hoảng hốt lạ thường. Bởi lẽ đây đã là cái xác chết thứ hai trong vòng một tháng qua ở bến sông làng Ngọc Tiên. Từ trước tới nay, ông Thanh Cột nổi tiếng ở trong làng là kẻ bất cần đời, không sợ trời không sợ đất, hiếm ai dám dây dưa gì. Thậm chí có lần ông còn hoanh hoang gây gổ với cả bọn thanh niên trai tráng. Cả làng này từ già đến trẻ đều ngại ông ấy. Thế mà bây giờ ông ấy ngồi bẹt ra đất, ông thở hổn hển, mặt ông cắt không còn giọt máu. Trời đã sầm tối, tin phát hiện xác chết thứ hai nhanh chóng được lan truyền vào trong làng. Hàng đoàn người sầm sập đổ ra men sông, đèn đuốc sáng trưng cả một vùng. Trong đoàn ấy có bà Chín, vừa chạy vừa mếu máo, miệng bà méo xẻo lắp bắp không thành tiếng, mặt bà tái dại cả đi, đôi chân trần của bà cứ thế lêu xêu chạy trên con đường đá sỏi gập ghềnh. Người em dâu đi bên cạnh phải dìu lấy bà như sắp khuỵu xuống tới nơi. Lòng người phụ nữ hôm nay cồn cào nóng như lửa đốt, bởi bà dường như cảm nhận được điểm chẳng lành đang ập đến. Tối qua đứa con gái độc nhất của bà Chín, con Hân, bỏ nhà đi. Lúc chập tối qua nó vẫn còn cho lợn ăn, nó luộc nồi khoai rồi gá lên chạn bếp. Nó còn cẩn thận dặn mẹ rằng là mai mẹ lấy mà ăn, rồi mới lên giường đi ngủ. Buổi sáng bà Chín tỉnh dậy không thấy nó đâu, nhà cửa thì mở toang hoác. Cả ngày hôm nay người trong họ đổ đi tìm con Hân. Vừa dìu bà Chín đi, người em dâu vừa thoáng động viên, dù trong lòng của bà ấy cũng đang dao động lắm. Chị ơi, chị cứ bình tĩnh xem nào, phải ra xem đầu cua tai nheo nó thế nào đã chứ. Biết đâu nó bỏ đi theo giai rồi thì sao? Gớm chửa, cái con mặt giặc ấy, coi trời bằng vung, nó việc gì phải. Người em dâu đang định nói đến chữ chết nhưng lấn cấn rồi lại khựng lại. Đoàn người đã ra bến nước ở cuối làng, đám thanh niên ghé vài ngọn đuốc xuống gần mé nước. Ánh lửa bập bùng hiện lên khung cảnh đầy kinh hãi. Cái xác đang dập dềnh, hai cánh tay cứng đờ, răng rộng như chơi vơi, mớ tóc dài lòa xòa theo từng gợn sóng nhỏ lăn tăn. Điều kỳ lạ là cái xác trông còn tươi tắn lắm, chưa hề có dấu hiệu trương phành nhợt nhạt. Ấy thế mà sao nó lại nổi lên mặt nước thế kia? Con ơi! Tiếng hét của bà Chín làm cho tất thảy mọi người giật mình. Bà đã nhận ra điều gì đó. Thế rồi bà chỉ kịp nấc lên một tiếng, như là người đang hấp hối. Đoạn bà ngất lịm. Chỉ ít giây sau, bà lại bừng tỉnh. Rồi bà nhào nhìn xuống mặt nước. May mà có bọn thanh niên nó kịp giữ lại. Bà gào lên. Ôi, đúng là con Hân rồi. Ôi Hân ơi, mày làm sao thế này à con ơi? Ôi, trời cao đất dày ơi, mẹ quá con côi. Thầy mày bỏ bu mà đi, mà giờ mày cũng bỏ bu đi nốt à con ơi. Đúng rồi, đúng là cái áo hoa đỏ của nó kia rồi. Ôi con ơi, Hân ơi, thế này thì bu đành chết theo mày thôi Hân ơi. Con ơi là con ơi. Tiếng gào khóc của người mẹ bên bến sông lúc chập tối hòa cùng với tiếng gió rin rít xen lẫn tiếng xào xạc của bãi ngô, thêm ánh lửa bập bùng từ những ngọn đuốc chiếu lên khung cảnh liêu trai thê lương. Bà Chín khóc gào một chập rồi ngất lịm. Người làng nhóm một đống lửa to ngay sát bên mé sông cho bớt lạnh. Đám thanh niên lấy móc sắt và một tấm ván, cứ thế mà kéo xác cô Hân vào bờ. Đám đàn bà lạ dòng hối hả chạy đi mua tiền vàng, chuẩn bị gạo muối, đồ ma chay. Không ai bảo ai, cứ thế mỗi người một việc. Thế nhưng khi xác cô gái trẻ được kéo lên bờ thì mọi người bàng hoàng nhận ra da đầu của tử thi đã bị bong ra một mảng. Ở trên trán vẫn còn in năm đầu ngón tay thâm xì xì, tựa như là bị ai nắm đầu ghì xuống. Lão Thắng thuyền trài dùng mình thẳng thốt. Ôi dồi ôi, giống y xịt cái xác mà tôi phát hiện hôm trước. Người làng nghe thấy, và chính trong thâm tâm họ cũng đang liên tưởng về vụ chết đuối ở bến sông này cách đây mới chỉ độ có chục ngày. Nhưng việc còn dang dở, mọi người lại phải tất bật lo hậu sự cho người đã khuất đã. Vậy là một cái đám tang vội vàng chóng vánh được tổ chức ngay trong đêm ở bến sông. Chiếu theo lệ làng, những người chết trẻ chết trôi như thế này thì không được đánh trống thổi kèn. Nhưng vì quá thương cảm cho hoàn cảnh của cô Hân, gia đình bà Chín, nên những bô lão ở trong làng cho phép ông hàng kèn thổi khúc lâm khốc và lưu thủy. Tiếng kèn tấu lên vừa bi ai, vừa lưu luyến, ai vãn, não nuột, nỉ non đến nao lòng. Từ lúc khâm niệm cho đến khi hạ huyệt. Quá trưa ngày hôm sau, khi người ta còn đang ngủ bù vì suốt cả đêm qua làm đám tang của cô Hân, thì các cụ hương thân bô lão trong làng đã tề tụ cả ở đình để họp bàn về một vấn đề quan trọng xảy ra trong vòng một tháng nay. Ông Thanh Cột, lão Thắng thuyền trài, là người phát hiện ra vụ chết đuối đầu tiên, rồi cả vài người dân ngụ cư được làng cấp cho đất sống cách đây độ 100 mét cũng được các cụ sai thằng Mõ đi triệu tập về. Đợi đến khi mọi người đông đủ, ông cụ Diệp, người có uy tín nhất làng, mới kính cẩn thắp nén nhang thơm lên bát nhang công đồng ở giữa đình. Cụ xá dài mấy cái, đoạn ngồi thụp xuống tấm phản ở phía dưới ban thờ. Nơi ấy có hơn chục cụ đang lố nhố ngồi xếp bằng. Đám còn lại trải chiếu ngồi dưới đất, nét mặt của ai đấy đều đăm chiêu, lo lắng. Có mấy cụ thì cứ rút rít thuốc lào long sòng sọc, phun khói phà phà rồi ho lên sù sụ. Bây giờ ông cụ Diệp mới hắng giọng. Ây à, là việc của con Hân nhà Chín, tuy bất ngờ nhưng cũng gọi là xong xuôi êm đẹp. Tôi có ý kiến thế này, lát ta họp xong đoàn ta qua nhà Chín có lời chia buồn động viên trong lúc tang gia bối rối. Hả? Đền khổ nhà Chín, mẹ quá con côi. Tôi nói các cụ có nhất trí không? Tất thảy đều gật gù hưởng ứng. Cụ Diệp lại chậm rãi. Thế giờ là đến cái sự việc hệ trọng hơn. Làng ta từ trước tới giờ vốn êm ả, mà từ khi xây xong cái bến tính đến nay là 32 ngày, cứ cho là tròn tháng mà lại có biến lớn xảy ra như vậy. Tôi nghĩ ấy là cái sự lạ lùng lắm. Đến đây thì phải kể qua một chút. Làng Ngọc Tiên nằm ven con sông Linh Cơ, vốn là một nhánh của sông Hồng hùng vĩ. Ngoài những thửa ruộng màu mỡ, làng còn có một bãi bồi rộng để trồng trọt các loại ngũ cốc. Ngăn cách bãi bồi với khu dân cư là một con đê dài được đắp từ thuở người ta khai hoang lập ấp lập làng. Ngay dưới chân đê về phía bãi bồi, chỗ ấy có một vỉa đất bằng phẳng nhô ra. Chính cụ Diệp là người đề xuất cho xây ở đó một cái bến nước để người làng sau mỗi buổi lao động có thể ra ấy mà rửa ráy tay chân, cuốc xẻng, thùng phân, cũng là để tiện cho việc lấy nước để phục vụ tưới tắm nông nghiệp. Tất nhiên là dân làng ủng hộ quá đi chứ lại, bởi đó là công trình công cộng, ai cũng được hưởng. Việc xây dựng ở ven con sông Ninh Cơ tương đối khó. Phía bên làng Ngọc Tiên là bên bồi, cho nên không lo cái sự sạt lở. Thế nhưng đây vốn là nền đất phù sa yếu, đến mùa nước thì chảy xiết lắm, làm không cẩn thận là công cốc công cò. Cách đây độ đôi tháng, tranh thủ mùa nước cạn, đám thanh niên hò nhau đắp đập quây cái nom sông lại rồi tát cạn nước đi. Dưới sự chỉ đạo của cụ Diệp, hàng trăm cọc tre được người làng chuẩn bị từ trước đó cả năm nay được đem ra để gia cố nền đất sét ở mom sông. Mấy chục thanh niên lực lưỡng đánh trần đóng khố, dùng chày vồ cứ nện thùm thụp đóng từng cái cọc xuống, mục đích hòng là để nâng cao độ chặt của đất, nâng đỡ nền móng bến nước cho nó khỏi bị xói mòn sụt lở. Tre ngâm trong đất sét luôn luôn ẩm ướt thế này thì cái giống nó càng lâu, đâm ra nó lại càng đanh, dễ đến có khi để đến trăm năm nó còn chắc cái chứ chả chơi. Sở dĩ phải làm chắc chắn như vậy là bởi vì cụ Diệp thiết kế bến nước hoàn toàn bằng đá. Cụ kỳ công cho người vào tận mạn Ninh Bình mua hơn một chục thuyền chở toàn đá hộc men theo con sông lớn ngược về tận bến sông là Ngọc Tiên. Đám thanh niên đóng cọc xong thì bê đá hộc be kín quanh mom sông cho chắc. Công việc làm móng này diễn ra đến cả chục ngày vì còn phải đợi chục chuyến thuyền chở đá từ Ninh Bình ngược ra nữa. Xong cái phần móng, bến nước mom sông đã gần như được định hình. Gần hai chục hòn đá tảng được đục đẽo vuông vắn, to cỡ 1/3 cái chiếu, được ốp xuống nền để làm bậc. Cái bến nước lúc này đã được hoàn thiện sau một tháng, trông vô cùng bắt mắt. Hai bên bến nước được be bằng đá giống như là người ta kè sông bây giờ. Ở giữa là bậc tam cấp bằng đá tảng xanh, hai bên có thành lan can bằng đá khối. Ngày khánh thành bến nước, cả làng vui như mở hội, bởi từ lâu đời sống dân cư đã ổn định, các công trình dân sinh vốn dĩ đã đầy đủ. Lâu lắm rồi người ta mới chung sức chung lòng để làm một công trình như vậy. Vì thế, chẳng những người đi làm đồng về ghé qua bến nước rửa chân rửa tay, mà cứ chiều chiều, bọn trẻ con rồi người già đều ra bến nước tụ tập hóng mát, buôn chuyện. Thế nhưng vừa khánh thành bến nước đâu đó độ chục ngày thì biến cố ập đến. Số là cũng trong một buổi chiều muộn, người ta phát hiện ra xác của một người đàn ông đang nổi lềnh bềnh ngay bên cạnh bến nước. Ấy chính là lão Lâm Điên, người đàn ông ngụ cư được làng cho đất ở sát chân đê mà ở. Cả ngày người ta chỉ thấy lão cứ nửa say nửa tỉnh, chết đuối từ bao giờ. Gia đình làng xóm cũng nhanh chóng làm má chay cho xong. Ai cũng nghĩ là lão không chết đuối rồi cũng có ngày lão chết vì rượu vì chè nó vật. Trở lại cuộc họp tại ngôi đình làng Ngọc Tiên, sau câu nói của cụ Diệp, mọi người trầm tư im lặng, bầu không khí nặng nề như đang dồn nén. Giữa trưa trời không có gió, nắng như đổ lửa, khói nhang tĩnh lặng bốc lên thẳng tóc. Sự ngột ngạt ấy làm cho các cụ quên mất mình đang ở nơi an toàn nhất của làng, ấy là trong đình. Một tiếng cạch vang lên, tất cả đều giật mình. Hóa ra là có ông cụ làm rơi cái ống điếu. Mọi người như được giải thoát khỏi luồng suy nghĩ, quay sang dâm gian bàn tán. Một cụ hỏi: "Thế con Hân ở chết, đầu nó có nhiều vết thương lắm. Thế còn lão Lâm Điền thì sao? Hôm ấy tôi đi sang bên làng bạc để ăn cỗ, chưa tỏ chưa thông, các cụ cũng lên xem xét cho kỹ mọi việc, bởi biết đâu chỉ có thể là trùng hợp thôi, chứ không khéo việc chả có gì mà cứ làm quá lên rồi loạn hết cả làng. Các cụ lại gật gù cho là phải. Lão Lâm chết, người làng ít người có mặt, bởi lão dù sao cũng chỉ là dân ngụ cư. Hơn nữa lão lúc nào mà chả nửa say nửa tỉnh, hiếm khi giao du với người làng, cho nên đám tang của lão cũng chỉ làm vội vàng qua loa. Cụ Diệp gật gù. Anh Thắng thuyền trài, anh phát hiện ra xác của lão Lâm đầu tiên, anh có thấy gì lạ không? Lão Thắng chắp tay trước ngực kể. Dạ, bẩm các cụ, lúc ấy trời cũng tờ mờ tối như hôm cô Hân mất ạ. Nhưng mà quan quá nhìn thấy đầu não nâm, quá vết thương ạ. Nhưng mà quan cho rằng đó là do não say rượu, không tỉnh táo, ngã đập đầu vào bên đá rồi năn xuống sông mà chết đấy ạ. Lão Thắng vừa dứt lời, đám dân ngụ cư ngồi ở bên ngoài rào rào lên. Dạ bẩm các cụ, đúng đấy ạ, không sai tí nào ạ. Dạ chính chúng con đã niệm cho lão Lâm vào trong áo quan, cũng thấy bợt ra cả một mảng da đầu ạ. Dạ rõ lắm đấy ạ. Chúng con còn thấy cả vết bầm vết tím, chỉ là lúc ấy trời tối quá, chúng con nghĩ là ngã đập đầu xuống thì có vết bầm là bình thường thôi. Đến đây thì cụ Diệp gật gù, cụ chiêu một ngụm nước chè, miệng chẹp chẹp. Trong đầu ông già ở tuổi bát thập này không khỏi hiện lên những nỗi băn khoăn. Đêm qua chính đích thân cụ cũng mò ra tận bãi sông để nắm tình hình. Bằng kinh nghiệm sống của mình, cụ chắc chắn rằng những vết thương ở trên người con Hân không tự nhiên mà có. Còn chuyện lão Lâm, hôm ấy cụ không có mặt, nhưng nay nghe lại thì cụ chắc chắn rằng phải có mối liên hệ. Dường như cái cách lý giải của người làng về những vết thương lạ ở trên đầu hai nạn nhân còn qua quýt. Nhưng thôi thì cứ nghĩ như vậy cho nó yên, bởi từ trước tới nay ở làng này có bao giờ xảy ra chuyện kỳ quái đâu. Nếu cứ xoáy sâu vào chuyện này, không khéo rồi làng xóm lại hoang mang rối loạn, mất đi sự yên bình. Trước tình thế như vậy, để cho yên lòng mọi người, cụ Diệp cố giữ cho nét mặt bình tĩnh. Cụ thong thả. Một tháng mà mất đến hai mạng người, một già một trẻ, có thể đây là cái sự trùng hợp, nhưng cũng đáng để lưu ý đấy. Bây giờ các cụ tránh lời ra tiếng vào để người làng khỏi hoang mang. Rồi mọi người cũng cần theo dõi để ý thêm xem là làng ta có cái sự gì bất thường không. Xong chúng ta hẵng bàn tiếp hả? Nghe cụ Diệp nói, tất thầy đều gật gù cho rằng là phải lắm. Mọi người lục tục kéo nhau ra về. Vài cụ đại diện cho hương thân phụ lão ở trong làng sang bên nhà Chĩn để chia buồn vì sự ra đi đột ngột của cô gái trẻ. Cụ Diệp thì cáo mệt ở lại đình, bởi trong đầu của cụ đã có một ý định khác. Ấy là cụ tính sẽ sang bên chùa làng gặp sư ông nhằm giải bày những hoài nghi của mình. Mõ ạ, mõ ơi, lên thu dọn rồi đi ra đây với tao xem nào. Cụ Diệp lộ khụ cất tiếng khàn đặc gọi thằng Mõ, rồi vớ lấy cái bát điếu rít thuốc lào long sòng sọc. Cơn phê thuốc xông lên tận óc, mang đến cho người ta cái khoái cảm lạ lùng mà không hề bị lú lẫn. Đôi mắt của cụ lim dim mơ màng, thế nhưng đầu óc của cụ lúc này thanh thoát lắm. Nhất định cụ sẽ có lời giải đáp lý trí cho những nghi ngờ của mình. Sư ông vốn là người làng, thời trẻ đã từng lăn lộn tầm sư học đạo ở khắp chốn mấy chục năm, đến tứ tuần mới về làng để hoằng dương chính pháp, hành đạo trong chính ngôi chùa đã trăm tuổi. Cảnh làng bình yên như ngày hôm nay cũng là nhờ có công sức không nhỏ của sư ông. Ờ hay, tiền sư cái anh Mõ này, mày chết dí ở đâu mà ông gọi không nghe hả? Mõ ư, Mõ ư, Mõ. tiền sử. Sau cơn phê kéo dài chừng đôi phút, cụ Diệp giật mình, vẫn chưa thấy bóng dáng thằng Mõ đâu. Cụ tức giận đập tay bồm bộp xuống phản, bây giờ mới thấy nó giỏ dẫm lấm lét. Dạ, dạ. Mày xéo đi đâu mà ông gọi mày không nghe hả? Việc của mày là hầu hạ các cụ mà từ sáng đến giờ ông không thấy cái mặt mày đâu. Nước nồi điếu đóm lại đến lượt chúng ông tự phục vụ. Mày định thế nào đây hả Mõ? Cụ vừa mắng vừa vuốt ngực để thở, rồi cụ hổn hển. Độ tháng nay từ ngày xây xong cái bến nước, cụ thấy cái thằng này nó chảnh mạng lắm. Lắm lúc nó cứ lơ nga lơ ngơ, nói như hét vào tai mấy lần mới thủng. Cụ giận nhất là việc nó lại làm mất đôi guốc mộc mà cụ cất công mua tận trên huyện cách đây cả chục năm. Đôi guốc ấy cụ quý như vàng, chỉ trong những dịp quan trọng hoặc là chỗ đông người cụ mới xỏ. Đi đến chỗ vắng là cụ tháo ra, cụ cắp vào nách, sợ đi nhiều nó mòn. Sở dĩ như vậy vì dân nhà quê ngày xưa là người ta toàn đi chân đất, người bình thường ăn còn chả đủ, lấy đâu ra dép ra guốc để mà xỏ. Chỉ có những bậc đức cao vọng trọng hay là quan lại thì mới có mà đi. Thành thử ra cụ Diệp đã tậu nó hơn chục năm nay mà trông nó vẫn còn như mới. Chính cái hôm thuyền từ Ninh Bình chở đá hộc đến để làm móng bến nước, cụ đã khăn áo chỉnh tề, lộc cọc guốc mộc, khua ba toang ra tận bến để mà giám sát thi công, quát tháo om sòm. Nào nào, thế mấy thằng ở bên kia, dạo cái chân lên xem nào. Ồ hay, thế cái cánh anh Đức không biết tát hết nước ở bên đấy ra à? Thế cứ chầm mình như thế ngâm nước rồi đến lúc nó sun mẹ mày vào, rồi con mẹ đĩ về nó lại bảo cho là vô dụng. Đèo mẹ thầm như là rẽ thằng đánh dậm thế kia. Này, ôi giời ơi, mấy cái bác phu kia, đất không đắp lên chỗ ý, giải nó ra chứ đắp lùm lùm như đông cứt thế à. Quát đông quát tây, chỉ ngược chỉ xuôi một hồi, rồi cụ lại phải lần về nhanh. Kẻo ngoài đấy gió máy, 80 tuổi rồi, cụ chịu không được. Lúc về đến đình, đôi guốc bạc của cụ đã lấm lem bùn đất. Cụ giao cho thằng Mõ đi đánh rửa sạch sẽ, dặn nó cất kỹ ở góc đình cho cụ. Còn cụ thì phải đi chân đất về để cho còn kịp việc khác. Thế mà ngày mấy ngày hôm sau hỏi đến thì nó chỉ chìa ra nhõi có một chiếc, nó kêu nó làm mất. Cụ giận lắm, cụ thuận tay cầm ba toang khảo cho nó mấy cái, bởi vì ấy là cái tội tày đình. Kể từ đó cụ phải đi dép bện bằng rơm, cho nên mỗi khi nhìn xuống chân là cụ uất lắm. Cái cơn giận của cụ nó lại nổi lên, nó làm cho cụ cứ ho khung khiếng. Thế nhưng cơn giận của cụ cũng chả kéo dài bao lâu, bởi cụ vốn thương thằng Mõ. Cả nhà nó là dân ngụ cư, lang thang đầu đường xó chợ khắp chốn, ăn mày ăn xin, rồi lang bạt về làng này. Chính cụ là người có lòng từ bi hỷ xả, xin làng cho nhà nó mảnh đất cắm rồi ở sát chân đê để ổn định cuộc sống. Hàng ngày cha mẹ nó ai thuê gì làm lấy, rồi trải lưới kiếm miếng ăn, hiền lành chẳng hại đến ai. Thế nhưng khi nó lên 10, cha mẹ lần lượt bạo bệnh mà qua đời, chỉ còn một mình nó côi cút trong căn nhà tranh lạnh lẽo. Một lần nữa cụ Diệp lại giang tay cứu vớt mảnh đời của nó, xin làng cho nó cái chân Mõ. Làng quê Bắc Bộ thuở xưa có một tầng lớp được gọi là Mõ, bị coi là hạng người tận cùng của tầng lớp nhân dân ở trong làng. Cái tên xuất phát từ chính công việc của họ, là thường cầm một cái mõ hoặc là cái gọc tre khô và một cái rồi, đi quanh làng tạo ra những tiếng động lốc cốc để cho mọi người chú ý, rồi cất tiếng giao về những điều mà các bề trên muốn thông báo. Ngoài ra thằng Mõ còn chuyên hầu hạ các cụ ở ngoài đình, việc to việc nhỏ gì cũng đến tay, nhưng lại luôn bị dân làng khinh rẻ vì xuất xứ. Sự coi thường ấy công khai và ra mặt đến nỗi mỗi khi làng có cỗ, người ta cũng chia cho thằng Mõ một ít đồ ăn. Mặc dù thằng Mõ phải phục vụ vất vả nhất, thế nhưng cấm tuyệt không cho nó ngồi ăn cùng với dân làng, mà mang về nhà đóng cửa ăn với nhau. Thằng Mõ ở làng Ngọc Tiên cũng có những công việc như vậy. Dù cụ Diệp có chút tình thương, nhưng cũng chẳng thoát ra khỏi quan niệm thời phong kiến. Cụ vẫn cứ khinh nó lắm. Vừa trông thấy bóng nó, cụ đã bắt đầu dậm chân đành đạch mắng trời: mày làm ăn thế này thì hỏng hết việc của Trung ông. Mày cẩn thận không ông đuổi cổ. Đến lúc ấy con mà bốc đất mà ăn quần ạ. Tiền sử cái ngữ mõ nhà mày nữa chứ. Vừa đay nghiến, cụ vừa dúi đầu nó xuống. Trong lúc nó lom khom thu dọn những thứ mà mọi người bày ra trong buổi họp, những lời mắng chửi mệt thị, nó cũng đã quen. Nó không buồn, cũng chẳng tủi vì những gì mà cụ Diệp nói. Nhưng lúc này, đôi mắt của nó cứ lấm la lấm lét, trắng bệch như sợ hãi một điều gì vô hình. Bấy giờ đã hết giờ ngọ. Cụ Diệp chén tạm cái xôi oản với mấy quả chuối, rồi bắt thằng Mõ che ô cho cụ đi sang chùa làng. Thấy mặt nó cứ ngây dại ra, sợ sệt, cụ cất tiếng: thế ông mắng mày có đúng có chúng phải nghe không hả Mõ? Hả? Mày giận ông đấy phỏng. Sao ông thấy mày gần tháng nay mày khác lắm? Thằng Mõ khúm núm đến rúm cả người vào: Dạ bẩm cụ, con không dám ạ. Những điều cụ dạy con là phải lắm. Con xin nhận lỗi phần con ạ. Con xin cụ giơ cao đánh khẽ, cụ buông cho con chữ đại xá ạ. Cụ Diệp chắp tay sau đít ôn tồn: phải rồi, mày là phải chú ý hơn. Ông thèm vào mà chấp mày, nhưng mà người khác là người ta để ý đấy. Lúc đấy đến bố ông cũng chả cứu được mày. Mà này, Mõ này, mày năm nay bao tuổi rồi nhỉ? Thằng Mõ kính cẩn: dạ bẩm cụ, con vừa tròn 20 ạ. Cụ Diệp hơi giật mình. Ấy thế mà nó đã theo hầu các cụ được hơn chục năm rồi. Thời gian nó trôi nhanh thật đấy. Thế hay là để ông ngắm xem, có mối nào ưng thì ông gả cho mày nhá. Con chó đến tuổi nó còn biết đi động đực, chờ cái ngữ mõ mày, đeo ai thèm dòm ngó. Chết chết, phải kiếm cho mày một mối thôi. Không rồi đàn ông không gái, nó cũng đến là lẩn thẩn đấy. Thằng Mõ chỉ dám vâng dạ một tiếng rõ dài, rồi lại lủi thủi che ô bám đít cụ Diệp. Với nó có người hỏi han quan tâm như vậy là phúc lắm rồi. Bởi lẽ nó biết thân biết phận, cái ngữ nó còn mạt hạng hơn cả một kẻ cùng đinh ở cái làng này. Nhưng có ai ngờ đâu, thằng Mõ cũng không hiền lành như cái vẻ lù đù vốn có. Sự việc con Hân chết đột ngột làm cho nó bần thần cả người từ hôm qua đến giờ. Thì ra con Hân chẳng biết là ăn phải bùa phải bà gì mà mê thằng Mõ như điếu đổ. Nhưng chúng nó biết rằng là chúng nó cũng chả bao giờ đến được với nhau đâu, bởi thân phận của thằng Mõ thấp hèn. Tình yêu và tuổi trẻ khiến cho chúng nó cứ lén lút quấn lấy nhau, gian gian díu díu mập mờ vụng trộm, không cần biết đúng sai. Con Hân thừa hiểu rằng chỉ cần việc nó và thằng Mõ qua lại bị phát hiện thì thằng Mõ kia chỉ có nước bị người làng người ta đánh bằng chết. Còn con Hân thì chắc chắn sẽ bị cạo đầu bôi vôi, thả giỏ lợn trôi sông. Thời ấy nó khắc nghiệt lắm, phép vua còn thua lệ làng. Gần đây nhất con Hân và thằng Mõ còn bàn tính chuyện cùng nhau bỏ làng, đến một vùng đất mới để có thể được ở bên nhau. Kế hoạch còn chưa kịp thực hiện thì con Hân đột ngột lìa đời. Chỉ có thằng Mõ là người duy nhất lúc này biết vì sao con Hân nó chết thảm như vậy. Những dòng suy nghĩ miên man làm tâm trạng của nó rối bời, hoang mang sợ sệt. Hai chân của nó như quíu vào với nhau rồi vấp phải hòn đá. Nó ngã bổ chừng về đằng trước, mặt va vào lưng cụ Diệp khiến cụ cũng ngã nhào. À, cái thằng mất dạy này, mày định giết ông đấy phải không? Ồ, phản rồi, mày định làm phản đấy phải không? Ồ, hay cái thằng chết dẫm chết gì này. Cụ Diệp rít lên rồi cụ lồm cồm bò dậy. Cụ vồ lấy cái ba tong đánh túi bụi vào người thằng Mõ. Chàng thanh niên 20 tuổi, sức dài vai rộng, chỉ còn biết ôm đầu chịu trận. Ôi, cụ ơi, con lạy cụ tha cho con. Cụ ơi, con cắn rậm cắn cỏ, con lạy cụ. Thằng Mõ quỳ xuống, vái lấy vái để. Nó cứ thế ôm lấy chân ông cụ, phủi phủi bụi rối rít rồi mếu máo khóc. Cụ Diệp mặt đỏ phừng phừng buông gậy, hai tay chống nạnh thở hồng hộc. Dù cụ là người đánh nhưng còn mệt hơn cả thằng ăn gậy. Bởi dù gì thì dù, năm nay cụ đã ngoài 80 rồi. Cụ vùng vằng bỏ đi trước, mặc cho thằng Mõ vừa khóc vừa lẽo đẽo theo sau. Cơn tức giận làm cụ không để ý rằng đằng sau như có bóng người đuổi theo. Kìa, cụ Diệp. Bẩm cụ, có phải là cụ Diệp đấy không ạ? Nghe gọi tên, ông cụ Diệp giật mình ngoái lại. Cơn tức giận còn chưa nguôi, vẫn còn hiển hiện trên gương mặt rúm gió. Cụ nhèo nhèo đôi mắt đỏ ngầu. Ai thế nhỉ? Sao mà quen thế? Cụ, thế cụ không nhận ra con đấy à? Con là Thực chủ thuyền, hôm chở đá học đến cho nhà cụ kè bến đây. Bây giờ cụ mới nhận ra người đàn ông ngoài 40, chủ của thuyền chở đá từ Ninh Bình về bán cho làng. Tôi nhớ rồi. Thế có việc gì mà hôm nay chú Thực ghé qua đây tìm tôi thế này? Dạ không dám giấu gì cụ. Này con có chuyến chở hàng đến xã bên, tranh thủ con qua đây có việc cần thưa cửa cụ ạ. Cụ Diệp hơi bất ngờ bởi hàng đã nhận, tiền đã trao đủ. Không biết là cái cánh lái buôn này nó còn có cái sự gì. Tôi đang có việc phải ra chùa làng. Anh Thực không vội thì để thằng Mõ nó đưa anh về đinh, rồi chờ xong việc thì tôi về. Người kia vội đáp. Dạ bẩm cụ, cũng không có việc gì quan trọng đâu. Cụ ghé vào cái bóng cây đằng kia, con xin một chút thời gian vàng ngọc của cụ. Con xin trình bày nhanh, rồi cũng phải về để còn trông thuyền đấy ạ. Cụ Diệp gật đầu đồng ý. Cả ba người tấp vào gốc cây ở ven đường. Qua những lời kể vắn tắt của người chủ thuyền thì vào ngày chở đá từ Ninh Bình ngược về làng Ngọc Tiên. Trên đường đi họ có cứu được một người phụ nữ đã ngoài băm tên là Xuân. Người đàn bà đó kể rằng là do bị chồng vu cho là ngoại tình cho nên phẫn uất mà gieo mình xuống sông. Nhưng số chỉ chưa tận, trong cơn vùng vẫy sinh tử, bản năng thèm sống nó trỗi dậy. Chị Xuân túm được một thân cây chuối. Lúc bấy giờ, nghĩ đến đàn con ở nhà, ý chí phải sống, nó trỗi lên. Người đàn bà bất hạnh ấy không còn muốn chết nữa. Thế nhưng lúc này, dòng nước đã cuốn ra ngoài. May mắn thay khi tưởng là kiệt sức, chị Xuân bắt gặp thuyền chở đá của anh Thực và được họ cứu lên. Nghe những lời người đàn ông chở đá khuyên nhủ, người phụ nữ ấy tĩnh tâm trở lại. Anh Thực đồng ý cho chị ở trên thuyền để cùng đến làng Ngọc Tiên, rồi hôm sau sẽ cho chị về cùng. Bởi quê chị cũng nằm ở ven sông, cách làng Ngọc độ khoảng vài chục cây số đường thủy. Mọi khi thuyền của anh Thực đến làng Ngọc Tiên dỡ đá xong xuôi là có thể xuôi dòng về luôn. Nhưng hôm ấy vì cứu người phụ nữ cho nên thuyền đến muộn. Việc xong xuôi thì trời đã sâm sầm tối, anh Thực đành phải ở lại. Người ta nói nam nữ ở cùng thuyền thì không tiện, cho nên anh cho người phụ nữ ở trong thuyền. Còn anh thì đi lên vào nhà một người dân ngụ cư sát bên chân đê ở nhờ. Sáng ngày hôm sau, anh về đến thuyền thì chẳng thấy người đàn bà kia đâu nữa. Thế bây giờ anh quay lại đây để tìm cái cô Thu đấy à? Dạ, cô Xuân của ạ. Cô Xuân ạ. Cô Xuân. Thế biết làng cô ấy rồi thì về bên cánh bên ấy mà tìm chứ. Nghe cụ Diệp hỏi với dáng vẻ ngờ vực. Bởi chẳng lẽ thằng này nó định đến làng này để ăn vạ tìm người ấy à? Đoán được ý của cụ, anh Thực mới thanh minh. Dạ bẩm cụ ạ. Quả thực là cháu đã làm y lời cụ dạy. Hôm vừa rồi tiện chuyến thuyền qua làng của cô ấy, cháu có ghé vào hỏi thăm, nhưng cô ấy trở về làng. Từ bận ấy đến nay, cháu cũng không còn để ý đến cái chuyện ấy nữa. Chỉ có điều là đêm qua, lúc cháu neo thuyền ở gần làng ta thì đột nhiên cháu mơ thấy cô ngồi ở chỗ bên sông này mà khóc thút thít, gớm chửa, mình mẩy đầy máu me, rồi cô ấy bảo là cô chết oan. Thế cho nên là hôm nay cháu mới tranh thủ về đây để hỏi xem là có tin tức gì không đấy ạ. Nghe đến đây cụ Diệp dùng mình ớn lặng, mặc cho chiều mùa hè đang nắng như đổ lửa. À, thực tình thì tôi cũng không biết cái chuyện làm ăn đi lại của các anh. Làng này từ ngày các anh đến cũng không thấy có ai lạ lãng vãng ở đây. Có ai lạ là tôi biết ngay anh ạ. Thôi, bây giờ thế này, anh cứ đi vào làng hỏi mọi người cho nó chắc chắn, cho nó yên tâm hả? Người đàn ông cũng như nhận ra nét lo lắng của cụ Diệp, anh hơi nhíu mày rồi cũng đáp: dạ vâng, thế con xin nghe lời cụ dạy. Con cũng chỉ là làm phúc thì con dám làm cho chót của ạ. Xong, anh cáo từ đi vào trong làng. Còn thằng Mõ, nãy giờ nó ngồi ở dưới chân hai người lớn, cho nên không một ai nhận ra. Nét mặt của nó tái dại cả đi, toàn thân nó đổ mồ hôi ra như tắm, răng của nó đánh vào nhau lập cả lập cập. Thấy nó như vậy, cụ Diệp mới hỏi: uầy, mày lại làm sao đấy ở Mõ à? Thế mày lại trúng gió đấy à? Thằng Mõ chỉ gật gật đầu rồi ú ớ vài câu vô tri. Cụ Diệp đành bảo cho nó về nhà nghỉ ngơi, còn một mình cụ lại lom khom thẳng hướng đến chùa làng. Chùa làng Ngọc Tiên nằm ở giữa cánh đồng, cách biệt hẳn với khu dân cư. Ngôi chùa vốn được xây dựng hàng mấy trăm năm, được bao bọc bởi hàng chục cây cổ thụ. Bước chân qua cổng tam quan, mùi hoa ngâu hoa đại ngập tràn thanh thoát, khiến cho con người ta như rũ bỏ hết bụi trần. Hôm nay vốn không phải là ngày tuần tự, cho nên trong chùa vắng lắm, chỉ có tiếng xào xạc của chú Tiểu quét lá ở sân. A Di Đà Phật, sư ông có nhà không hả chú ơi? Cụ Diệp lên tiếng chào khi thấy chú Tiểu đang lối hối. Chú Tiểu buông chổi thong thả lại gần chắp tay: mô Phật, cụ đã đến đấy ạ. À, mời cụ vào trong ngồi cho mát. Nghe đến đây cụ Diệp thấy lạ, bởi sao chú Tiểu lại biết cụ đến mà đợi sẵn. Nhưng cụ cũng không hỏi, lặng lặng theo chú vào nhà tăng. Đến lúc này đã có sẵn một ấm trà ướp hoa ngâu. Đây là loại trà đặc biệt do chính tay sư ông ướp, chỉ dùng khi có khách quý. Cụ Diệp cũng là khách quý của sư ông, hai người vẫn thường đàm đạo. Vừa rót trà, chú Tiểu vừa đon đả: dạ, sư ông dặn pha sẵn trà để mời cụ đấy ạ. Cụ Diệp ngạc nhiên: ủa, thế sao sư ông biết tôi tới mà chuẩn bị trà nước thế này? Thế sư ông đâu ở chú? Vẫn giọng điệu thong thả, chú Tiểu điềm đạm đáp: dạ, bẩm cụ, mấy ngày hôm nay sư ông đóng cửa tịnh tâm trai giới ạ. Nhưng trước khi nhập tịnh thất, sư ông có dặn là đúng ngày hôm nay tôi phải ở trong chùa để đón cụ. Sư ông có gửi cho cụ vật này đây. Nói xong, chú Tiểu chìa ra một cái bọc vải trao cho ông cụ Diệp. Lần mở ra thì bên trong là một tấm vải đều ám mùi hương khói. Còn chưa kịp để cụ Diệp băn khoăn, chú Tiểu nói tiếp: đây là tấm vải đều được choàng lên bức tượng Phật ở trong chùa. Nó mang Phật khí. Phúc cho ai mang nó bên mình sẽ được Phật Thánh che chở, gia hộ mọi điều. Xin cụ mang về xé nhỏ, chia cho người làng ạ. Ngay đến đây cụ Diệp như hiểu ra. Đã từ lâu rồi, ông luôn biết sư ông là một bậc tu hành đáng kính trọng, trải qua muôn vàn trầm luân bể khổ để tu đạo. Đến nay dù đã đóng cửa trong tịnh thất, nhưng có lẽ sư ông cũng đã thấu hết mọi chuyện đang diễn ra ở làng. Nhớ lại sự việc lúc nãy, khi ông cụ gặp người lái thuyền, trong lòng ông cụ hoang mang lắm. Những sự việc không hay nó cứ như những trang sách cứ lần lần được lật mở. Rồi tiếp theo đây sẽ là chuyện gì? Thế nhưng ông cụ cũng yên tâm phần nào, khi luôn luôn biết rằng là có sư ông đang dõi theo mọi sự. Chú Tiểu đã lui từ bao giờ để lại một mình cụ Diệp với ngổn ngang suy nghĩ. Cụ ôm chặt lấy tấm vải đều vào lòng, rồi lật đật đi ra phía tòa tam bảo, đốt nén nhang thơm, lòng thành bái Phật. Cụ cầu xin cho ngôi làng được bình an. Đoạn, cụ cứ đứng đó mà thở dài sườn sượt. Từng ấy tuổi đầu rồi, tưởng đã đến cái tuổi dân bất nhiễu, quan bất phiền. Thế mà trong lòng của cụ bây giờ nó nặng nề biết bao nhiêu là ưu tư. Cụ Diệp về đến nhà trời đã sầm sầm tối. Cả ngày trời loay hoay với việc làng việc xóm khiến cho cụ cũng thấm mệt. Thế nhưng trách nhiệm cao cả mà cả làng cả xã giao phó, cụ chưa cho phép mình được nghỉ ngơi. Thằng Mõ đã ốm về căn nhà lá ở sát bên đê, cụ cũng chẳng còn ai sai vặt. Cụ đành bảo đám cháu chắt hợp sức cùng xé mảnh vải điều ra thành trăm mảnh, rồi sai chúng nó đem đến từng hộ ở trong làng. Giữa lúc làng đang xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhận được một vật mang tính bảo hộ bình an của cửa chùa, người làng lại yên tâm lắm. Đây cũng là tục lệ thường thấy ở các vùng quê đồng bằng Bắc Bộ khi xưa. Tấm vải điều thường được dùng để phủ lên tượng Phật mới. Sau khi làm lễ hô thần nhập tượng thì mới được bỏ ra, xé nhỏ, chia cho mọi người để lấy phước, lấy may. Hoặc trong một số chùa cổ ở miền Bắc, bức tượng Phật đản, Phật sinh cũng quanh năm suốt tháng được phủ vải điều, chỉ cho đến ngày Phật đản mới được tháo ra, thay bằng tấm vải điều mới. Sự che chở may mắn là điều mà người ta cảm nhận được khi mang vải điều ở bên mình, bởi lẽ nó chứa linh khí từ vị thần thánh mà người ta tôn thờ. Cụ Diệp giận đi giận lại con cháu rằng là phải nhớ đưa đủ cho tất cả những người đang ngụ cư sống ở ven đê, đặc biệt là thằng Mõ, bởi cũng cảm nhận được sự bất ổn đến từ chỗ nó. Gần đến khuya, mọi việc đã xong xuôi. Cả làng Ngọc Tiên lại chìm vào giấc ngủ, nhưng thằng Mõ thì chưa. Nó cứ thao thức sợ sệt cả đêm, không tài nào chợp mắt được. Nó bị ám ảnh bởi cái chết của con Hân, người yêu của nó. Nó nhớ lại câu chuyện của người đàn bà trong giấc mơ của anh Thức thợ thuyền kể cho cụ Diệp lúc chiều. Chỉ có người chết, chỉ có những hồn ma oan uổng mới hiện về báo mộng như vậy. Vậy thì người phụ nữ kia đã chết thật rồi sao? Câu trả lời chỉ có thằng Mõ mới biết. Nhà thằng Mõ cách bến sông chỉ độ 100 mét, nhưng phải đi vòng qua con đê. Từ đây nó vẫn nghe tiếng gió hun hút từ ngoài sông thổi vào và cả những tiếng xào xạc của lá cây. Nó lắng tai nghe như có tiếng khóc lẫn trong tiếng gió. Này, có phải không nhỉ? Nó tự hỏi rồi tự trấn an mình, thần hồn nát thần tính. Thế nhưng không, tiếng khóc càng ngày càng rõ. Tiếng khóc vang lên lẫn trong tiếng gió, nghe cứ như là tiếng gọi hồn. Anh Mõ ơi, cứu em với, nó bắt em, nó giết em. Anh Mõ, cứu em, anh Mõ ơi. Không thể nào, đó là tiếng của con Hân. Thằng Mõ sợ đến co rúm cả người lại, run như cầy sấy. Lúc này dường như là nó chưa tin về thứ mà nó vừa nghe. Thằng Mõ nín thở một lần nữa, giỏng tai lên hướng về phía cửa chính. Nó dình chết em anh ơi. Anh Mõ ơi, nó dình chết em. Là tại anh, tất cả là tại anh. Lần này thì rõ rồi, chắc chắn là tiếng của con Hân. Thằng Mõ kinh hãi chui tọt vào trong gầm giường, mắt nhắm tịt, mồm lẩm bẩm: Hân ơi, Hân, tha cho anh, anh không biết gì đâu Hân ơi, anh không biết gì đâu. Bấy giờ nó đã sợ đến nỗi đái cả da quần. Đột nhiên nó nhớ ra rằng ma quỷ vong hồn rất sợ nước đái, Thế nên trong cơn vô thức, nó dầm hai tay vào được cái đũng quần ướt nhẹp, rồi bôi nước tiểu của chính mình lên khắp cả mặt mũi, chân tay. Tâm trí của nó lúc này như đảo điên, miệng nó không ngừng la hét. Cô đi, đừng có lại đây. Đừng có lại để tao xin chúng mày. Tha cho tao, cô đi. Thằng Mõ lao ra khỏi gầm giường, nó vồ lấy con dao đang để trên bàn, khua khoáng loạn xạ. Mấy cái bát mẻ nêu đất ở góc nhà, nó cũng cầm quăng toán loạn, tạo ra những âm thanh đổ vỡ loảng xoảng trong đêm khuya. Bỗng nhìn nó khựng lại, bởi nó nhận ra có ai đang đập cửa nhà nó thình thình. Toàn thân nó bủn rủn, rụng rời. Cô đây đi, tao xin chúng mày, tha cho tao. Thằng Mõ hét lớn rồi chui lại vào trong gầm giường, ôm đầu ngồi chết dí. Ở ngoài cửa, giọng nói vang lên. Tiền sử cái thằng Mõ à, mày làm sao đây? Thế đêm hôm mày không để cho người ta ngủ à? Thằng Mõ như choàn tỉnh, giọng nói rất quen thuộc, hóa ra là tiếng của ông Thanh Cụt. Nhà ông và nhà nó chỉ cách nhau mỗi cái bờ dậu. Nó lồm cồm chui ra khỏi gầm giường, nó khóc như đứa trẻ con, nhưng nó không dám tiến lại gần cánh cửa. Gọi là cánh cửa cho sang mồm, chứ thực ra nó là cái tấm cót có khung bằng tre già. Ông Thanh Cụt thấy thằng Mõ mãi không mở, bèn đạp mạnh một cái là cái cánh cửa nó bung ra. Hay cái thằng này, mày làm sao thế? Cứ la hét om sòm như là lên cơn động kinh thế. Hay thật đi. Trên tay của ông Thanh cầm một cái đèn dầu, qua ánh lửa nhen nhóm, thằng Mõ lờ mờ nhìn thấy mặt người hàng xóm rồi mới yên tâm. Chú ơi, chú, Con Hân nó mẹ nó dọa cháu chú ơi. Lão Thanh cười khành khạch. Ôi trời ơi, mày điên à? Mày sợ quá mày hóa dầu à con? Thằng Mõ vẫn còn chưa hết cơn bàng hoàng, nó ngồi thụp xuống ôm đầu. Không, cháu nghe rõ tiếng nó mà, rõ ràng nó đứng ở ngoài cửa kia. Rồi nó dọa cháu. Lão Thanh hoàn toàn không biết gì về chuyện qua lại của nó và con Hân. Lão buông lời trêu đùa. Nó chưa chồng, hay là ở dưới âm ty nó buồn quá, cho nên nó định lên kéo mày xuống ấy nhỉ? Thằng Mõ nghe đến đây thì hoảng hồn, nó im lặng không nói, rồi trừng trừng mắt nhìn mặt Lão Thanh. Lão Thanh già chột dạ, chết cha rồi. Nó đang như vậy mà mình còn thêm dầu vào lửa, không khéo nó ném mẹ mình xuống sông. Lão đang định nói gì xoa dịu thằng Mõ thì nó chồm về phía lão rồi hét lên. Cút đi, cút mẹ mày đi, không tao chém chết mày bây giờ. Cút mẹ mày đi. Lão Thanh vội ôm ghì lấy thằng Mõ rồi đưa tay bịt mồm nó lại. Mày cầm ngay. Mày muốn cả làng mày nghe thấy hả? Mày muốn cả làng mày nghe à? Thôi, sang bên nhà tao ngủ cho yên tâm. Thanh niên trai trắng đeo gì mà sợ đến đái cả da quần khai mù cả lên thế này. Kinh chết đi được. Đoạn, lão lôi sành sạch thằng Mõ về nhà mình. Vừa đi lão vừa lầm bầm. Cái hạng cùng đinh như tao với mày đây, đeo mẹ mà nó còn đếch thèm sờ. Không hiểu là cái thằng này bị cái quai gì nữa không biết. Thằng Mõ như người mất hồn, lẳng lặng đi theo Lão Thanh về nhà. Lão bắt nó ra giếng, dội mấy gáo từ đầu đến chân cho hết mùi, rồi lấy quần áo của mình cho nó mặc. Xong xuôi hai người lên giường đi ngủ, nhưng vì sợ quá nó vẫn chưa yên tâm. Lão Thanh không tắt đèn dầu, cứ thế để ngọn lửa lêu diêu. Nhà Lão Thanh cũng chẳng khá khẩm gì, nhưng ở đây thằng Mó yên tâm hơn vì có người ở bên cạnh. Tiếng gió từ ngoài bến sông vẫn thổi vào hun hút, nhưng lúc này nó lại êm êm như tiếng vỗ về đưa người ta chìm sâu vào cơn mộng mị. Thằng Mó lờ mờ tỉnh giấc, sau một đêm dài mệt mỏi. Lão Thanh vẫn nằm ở bên cạnh ngủ say như chết. Nó khát nước đến cháy cả cổ, cho nên mò ra bàn vớ lấy cái siêu đất rồi tu ừng ực. Thằng Mõ ngồi thụp xuống, hơi thở nặng như kéo bẫy lò rèn. Nó ân hận vì những việc mình đã làm. Để đến bây giờ nó phải đối mặt với những sự việc vô hình nhưng cũng đầy ám ảnh. Nó nhớ đến con Hân. Chắc con bé sẽ không hại mình đâu. Nó thầm nghĩ như vậy. Bởi dù dân làng có khinh rẻ nó ra mặt, nhưng con Hân thì vẫn luôn yêu thương quan tâm nó hết mực. Dù thứ tình cảm đó chỉ là lén lút vụng trộm. Thậm chí Hân còn dung túng bao che cho một tội ác tày đình mà nó đã gây ra. Thằng Mõ nhớ lại những đêm hai đứa chúng nó thì thụt với nhau ở bụi chuối sau đình. Nó chở con Hân trốn ra khỏi nhà lâu đến nước bức, muỗi đốt dưng cả chân. Hơi thở rồi mùi da thịt của con gái mới lớn nó thơm như bông bưởi, nó cứ ngầy ngậy. Thằng Mõ muốn úp mặt vào ngực con Hân cả đêm, cả ngày, thậm chí là cả đời. Dưới ánh trăng vằng vặc những đêm đó, nó gối đầu lên cái đùi trắng nõn của con Hân. Nó miết đôi môi sần sùi của mình lên lớp da thịt mềm mại êm ái như phát sáng trong đêm ấy. Rồi nước mắt của nó chảy ướt đầm đìa đùi của con Hân. Nó thương cho cái phận mình. Mỗi lần như vậy, con Hân lại ve vuốt lên tóc của thằng Mõ, rồi thủ thỉ vào tai thằng Mõ những điều đại loại như sau. Anh này, hay là chúng mình trốn lên mạn ngược, đến một cái chỗ nào chẳng ai biết mình đi, rồi mình bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng thằng Mõ cũng đã chuẩn bị tâm thế để làm cái việc ấy. Dù chưa bao giờ bước chân ra khỏi lũy tre làng. Em có thương anh không? Có chứ. Chứ em không thương anh thì em thương ai? Em sẵn sàng làm mọi thứ vì anh chứ? Có chứ. Nhất định là như thế chứ. Giữa những suy nghĩ miên man giằng xé, một giọng nói mơ hồ văng vẳng. Ấy là tiếng con Hân. Nhưng lần này nghe trong trẻo vui vẻ. Mắt của thằng Mõ tự nhiên nhòe đi. Âm thanh con Hân vẫn cứ vang lên đâu đây. Anh Mõ, ra đây với em. Ra đây. Như có màn sương khói bao phủ lên tâm trí của thằng Mõ. Nó dường như thấy con Hân đang đứng ở ngoài cửa đợi mình với khuôn mặt xinh xẻo vui tươi, chứ không hề đáng sợ như nét mặt trên cái thây bê bết hãi hùng lúc chết đuối. Anh ơi, đi theo em. Đi theo em. Em đợi anh ở bến sông này. Anh ơi. Anh ơi. Đi theo em. Miệng nó muốn cất tiếng gọi người yêu mà không tài nào mở ra được. Nó cứ quơ quào tay về đằng trước như muốn níu lấy con Hân mà không thể. Nhanh lên anh Mõ, ở ngoài này vui lắm anh ơi. Thằng Mõ nhìn con Hân vừa vẫy gọi vừa quay người chạy về đằng xa. Cái váy đụp cứ phất phơ trong gió, thi thoảng lộ ra bắp chân trắng ngần. Thằng Mõ như ngây như dại thèm khát. Kìa, cái cặp mông săn chắc nó cứ nảy tưng tưng theo mỗi bước chạy của con Hân. Thằng Mõ vô thức dò dẫm bước theo. Đợi anh với. Đợi anh với. Đợi anh. Chúng mình cùng đi. Đợi anh với. Thằng Mõ muốn nói, muốn gọi thật to, mà không sao cất thành tiếng. Giọng con Hân vẫn cứ lanh lảnh trong sâu thẳm trong óc. Thằng Mõ đẩy cửa bước ra mà không một chút tiếng động, giờ dẫm đi theo tiếng gọi của con Hân. Trời còn chưa tỏ mặt người, đất bốc hơi sương khiến cho không gian như đặc quánh cả lại, mù mịt, lêu trai và quỷ dị. Giờ này thì làm gì đã có ai ra ngoài đâu. Xung quanh không một bóng người, một mình thằng Mõ cứ như là vô hồn từng bước đi theo tiếng gọi lạ lùng ra ngoài bến sông. Hai mắt nó trợn trừng vô hồn vô địch. Gió thổi ù ù vào mặt cái thây thằng Mõ, khiến tóc nó rối bời. Kia kìa, một cái bóng người ngồi ngay trên bến, quay mặt ra sông. Đúng rồi, đúng là con Hân. Thằng Mõ nhìn mái tóc dài phất phơ đen nhánh, nhận ra ngay cả bờ vai gầy guộc thanh mảnh ẩn hiện sau lớp áo đỏ mỏng manh. Đúng là Hân rồi, chỉ có thể là Hân. Em Hân ơi, mình ơi. Thằng Mõ lao đến muốn ôm chặt lấy người yêu. Nó thèm được hít cái mũi mái tóc mùi bổ kết thơm tho, thèm được gục xuống bờ vai để cảm nhận sự che chở ấm áp. Thằng Mõ vừa đặt tay lên thì cái đầu từ từ chuyển động, nhẹ xoay người lại nhìn nó. Sự vui mừng của thằng Mõ đột nhiên khựng lại. Hai mắt của nó trợn lên, đồng tử của nó căng ra như muốn tuột ra khỏi con ngươi. Ba hồn bảy vía của thằng Mõ giờ đã tứ tán. Bởi trước mặt nó lúc này không phải là con Hân, đó là một người đàn bà mắt đỏ ngầu, tóc tai bê bết, lẫn ở trong đó là máu, bốc lên mùi tanh ngòm nồng nặc. Trên cái lớp da mặt thì hiện lên mốc meo, xám xịt, khô đét như là vỏ cây. Cảm giác động vào là nó sẽ rời ra thành từng miếng. Người đàn bà chớp chớp mắt mà cảm giác cái lớp da cứ vang lên những tiếng xào xạo ghê rợn. Sao mày giết tao? Sao mày giết tao? Mày có nhớ tao không? Có nhớ tao không? Người đàn bà cất tiếng nói mỏng như sương như khói khi đối mặt với thằng Mõ. Mỗi câu nói được phả ra là một ngụm máu nhèo nhào ọc ra ở miệng, rồi dây rớt xuống cằm, chảy xuống bộ quần áo đã chuyển sang màu xám ngắt vì bụi đá. Mày phải trả giá. Mày phải trả giá. Thằng Mõ lúc này không còn kiểm soát được cơ thể của mình nữa. Cơn sợ hãi tột cùng chỉ bùng lên trong ánh mắt. Mọi hành động của nó tựa như bị hồn ma kia điều khiển. Hồn ma đặt một bàn tay dính đầy bùn lên vai của thằng Mõ, rồi ghé cái miệng đầy máu lại sát bên tai nó mà thủ thị. Xuống đây. Xuống đây với chị nào. Xuống đây với chị. Cứ như vậy, hồn ma kia dần dần kéo thằng Mõ xuống dưới sông, vừa đi chậm chậm vừa rủ rỉ vào tai thằng Mõ những lời mời gọi. Cho đến khi nước đã ngập đến bụng, chỉ còn nhô lên nửa người, thì giọng điệu của ma nữ càng trở nên ngọt ngào du dương, mời gọi, kích thích, khiến cho người nghe như mụ, như mị, như lú, như lẫn. Em thích chị. Muốn yêu chị phải không? Xuống đây chị chiều nào. Hãy xuống đây chị chiều nào. Thằng Mõ như là con vật bị điều khiển. Hai con mắt cứ trợn lên, lòng đen của nó đảo liên tục. Trong đầu của nó lúc này như là bị sự u mê lấn át. Nó muốn hét lên vì sợ hãi. Nó muốn kêu lên cho cả làng biết. nhưng như là có hòn đá nó chặt ở cổ. Mày phải trả giá. Mày phải trả giá. Hồn ma kia bỗng nhiên đổi giọng, nó rít lên rồi ngửa mặt lên trời cười lên the thé một cách cực kỳ ghê rợn. Âm thanh tựa như là cái dùi sắc nhọn xoáy vào óc của thằng Mõ, choáng váng. Tức thì một bàn tay vô hình túm lấy đầu nó, dìm nó xuống sông. Chân tay của thằng Mõ lúc này không tài nào cử động được để mà vùng vẫy thoát ra. Hồn ma trở nên hằn học. Mày phải chết. Mày phải chết. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Tiếng nguyền rủa xoáy vào trong đầu thằng Mõ. Bàn tay càng lúc càng siết chặt dìm nó xuống. Thằng Mõ nghĩ rằng mình đã cầm chắc cái chết. Thế nhưng không. Kỳ lạ thay, dù bàn tay kia có muốn ấn thằng Mõ như thế nào cũng không ấn xuống nổi. Người của thằng Mõ chỉ ngập đến cổ, như có một vật cản khiến cho cái đầu của nó không bị chìm xuống nước. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, thằng Mõ chợt nhớ đến mảnh vải điều mà cụ Diệp đã cho cháu mang sang tận nhà cho nó. Nó đã buộc vào một sợi dây chỉ đeo lên cổ mình. Liệu có đúng như vậy không? Cái tay kia càng ngày càng siết chặt vào đầu nó, như là có quả tạ ngàn cân đang muốn dìm nó xuống dòng nước đen ngòm. Cơn đau buốt bao trùm đầu nó như muốn nổ tung cả ra. Lấy hết sức bình sinh, nó vung tay quẫy đạp, một tay đưa lên cổ túm chặt lấy mẩu vải điều. Bao nhiêu sức lực dồn hết vào phổi để bật ra tiếng kêu thảm thiết. Cứu! Cứu với! Cứu với! Thế rồi nó ngất lịm đi. Nhưng thằng Mõ vẫn kịp loáng thoáng nghe tiếng của ông thanh cột vang lên. Ôi kìa Mõ! Ôi bờ làng nước ơi! Có người chết đuối! Ôi có người chết đuối! Thằng Mõ được ông thanh cụt lôi lên bờ. Thân thể của nó lúc này mềm oặt như người không xương, hai mắt cứ díu cả vào. Ông để nó ngồi tựa vào thành bệ đá, rồi thở hổn hển. Kéo thằng thanh niên to như con trâu mộng lên được đến bờ là một sự cố gắng rất lớn của một người đàn ông chỉ có còn một nhõi một cánh tay. Nghe động người làng lại sầm sập, kéo nhau ra bến sông, ai nấy đều hoảng hồn. Lại một lần nữa nghe thấy từ chết đuối. Thế nhưng khi ra tới nơi thì mọi người thở phào. Hóa ra thằng Mõ vẫn còn đang thở thoi thóp. Người ta ấn mạnh vào ngực nó rồi bấm nhân chung cho nó hồi tỉnh. Điều khiến người ta giật mình và hoảng loạn hơn là trên đầu của thằng Mõ xuất hiện một mảng tụ máu đỏ lòm lòm, rồi cả dấu vết hình năm đầu ngón tay thâm xì xì còn hằn ở trên trán. Một đống lửa được người ta đốt lên để sưởi ấm cho kẻ đuối nước. Trong đám người có cả cụ Diệp. Cụ lụ khụ tiến lại gần, lấy tay vỗ vỗ vào má nó, giọng ân cần: Thế có cái chuyện gì mà ra nông nỗi này? Ai làm mày ra thế này hả Mõ ơi là Mõ ơi? Gương mặt trắng bệch, tóc tai rũ rượi, thằng Mõ ngước mắt lên nhìn cụ Diệp, nó mếu máo: Cụ ơi, cụ ơi, con xin được chết. Tội của con to lắm cụ ơi, cụ cho con chết. Nghe đến đây cả đám người xì xào bàn luận. Dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cụ Diệp vẫn bảo mọi người đưa thằng Mõ về nhà nghỉ ngơi, để cho nó bình tĩnh rồi hẵng tính. Cụ chắc chắn rằng cái bến nước này đã bị ma ám. Ngay bây giờ cụ phải sang bên chùa làng để thỉnh hỏi sư ông về chuyện này. Thế nhưng khi tất cả còn chưa kịp hành động thì một giọng nói trầm ấm đã vang lên: A-di-đà-phật. Quả nhiên là cầu được ước thấy. Sư ông bỗng xuất hiện khi cụ Diệp vừa thoáng nghĩ đến, theo sau là chú Tiểu. Người làng cung kính giạt sang hai bên cúi đầu hành lễ với vị sư già: Mô Phật. Chúng tôi người trần mắt thịt. Dạ, xin cụ cứu giúp cho. cụ Diệp đã tiến lại gần phía sư ông, định thuật lại những điều vừa xảy ra. Thế nhưng vị cao tăng đang bận áo nâu sòng kia khoát tay, ngăn không cho ông nói. Sư ông tiến lại gần thằng Mõ, nhìn nó bằng ánh mắt cương nghị. Thằng Mõ chẳng hiểu sao lúc này người nó run lẩy bẩy, nó sợ sệt, len lén đưa mắt nhìn sư ông, rồi lại cúi mặt xuống, nấc lên một cái, lăn ra ngất lịm. Chú Tiểu từ đằng sau lao tới, hai tay day day vào thái dương thằng Mõ như là làm động tác bắt gió. Thiện tài, thiện tài. Tay vừa lần chẳng hạt, một tay chắp trước ngực, vị sư giả khoan thai tiến ra bờ sông trước ánh mắt ngạc nhiên của người làng. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm, người ta chỉ nghe tiếng gió thổi phần phật cùng với tiếng đọc kinh chú rì rào, rì rào. Bất thần sư ông tung chuỗi hạt lên trời, những hạt gỗ nhỏ đột nhiên tách ra rơi lộp bộp xuống bến nước. Sau đó một tiếng nổ lớn làm cho tất cả giật nảy cả mình. Từ đâu mùi hôi thối choáng váng sộc vào, làm cho mọi người phải bịt mũi. Sư ông vẫn bình thản nhìn xuống bến sông, lầm rầm cầu nguyện. Đám người tiến lại gần sư ông, cùng nhìn xuống thì tất cả thất kinh ngã ngửa. Cái bến nước nứt toác làm đôi, để lộ ra bên trong là một xác người phụ nữ giữa những hộc đá lộn nhộn. Thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh, thịt xương đã trương phình cả lên, nhưng lại bị nén lại bởi đá, thế nên thành ra máu thịt be bét, lúc nhúc trong đó đầy những giòi bọ. Trời ơi, sao lại thế này? Sao lại thế này? Hay là đám thợ thuyền kia muốn trấn yểm gì làng ta? Đám dân làng vừa bịt mũi vừa xôn xao bàn luận. Cái tính của dân quê là như vậy, càng sợ thì họ lại càng bu vào xem. Bỗng một người kêu lên thất thanh: "Ô kìa, có cái guốc, có cái guốc mộc ở ngay trên bụng cái xác kia kìa." Nghe thế vậy, người làng lại càng bu đen bu đỏ lại, và rồi tất cả đều nhận ra đây chính là cái guốc của ông cụ Diệp. Vì làng này có mấy người có được đôi guốc như thế đâu. Người ở quê xưa nay vốn dĩ cũng chỉ thích đi chân đất mà thôi. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía ông cụ Diệp. Ông già hơn 80 tuổi bị người ta nhìn đầy ngờ vực. Ông cụ Diệp bối rối, sợ sệt trước tình huống bất ngờ. Tôi đâu có biết gì. Tôi có biết gì đâu. Ồ hay, sao cái guốc của tôi nó lại ở đây nhỉ? Ông cụ vừa dứt lời thì bỗng nhiên thằng Mõ từ đằng sau chồm lên, quỳ lạy như tế sao. Nó đập đầu bôm bốp xuống đất. Bẩm cụ, bẩm làng, là do lỗi của con. Con xin nhận hết tội nợ ra lạy cụ. Đến đây mới vỡ lẽ, thì ra người phụ nữ nằm ở dưới bến nước kia chính là cô Xuân, mà anh thực chủ thuyền đá đang cất công tìm kiếm. Số là hôm ấy cụ Diệp giao cho thằng Mõ đôi guốc để đánh rửa cho cụ, nó mang về nhà. Đợi đến khuya, nó ngang nhiên lấy ra để xỏ, rồi lọc cọc đi ra đến tận bến sông. Nghe đến đây thì có thể những người giàu có thấy buồn cười và đặt câu hỏi: hà cớ gì mà cái thằng này nó lại phải làm như vậy? Thế nhưng vào cái đận ấy, với một kẻ bị khinh rẻ, còn thua cả hạng cùng đinh ở trong làng như thằng Mõ, thì cái việc nó nghịch ngợm đôi guốc của cụ Diệp là hành động thể hiện khao khát muốn được tôn trọng, muốn thoát ra khỏi sự kỳ thị coi thường của cộng đồng. Đôi guốc thời đó cũng là biểu tượng của lớp người ở tầng lớp trên, khi phần đông dân chúng là bần cố nông, đến ăn mặc còn chả đủ, nói gì đến việc bảo vệ bàn chân. Có chăng đến mùa đông lạnh lẽo, người ta bện lấy đôi dép bằng rơm hoặc là cắt mo cau, lấy dây đay buộc vào chân mà đi cho đỡ giá. Thực tế của thời ấy là vậy, và thậm chí có thuyết còn cho rằng là người dân ta xưa chuyên đi chân trần, ngón chân phải bấu chặt xuống nền đất cho trơn trượt khỏi ngã. Lâu dần các ngón chân nó cứ chõe ra mới hình thành lên bàn chân giao chỉ thuần Việt mà ngày nay chúng ta vẫn thường hay thấy ở trong sách. Trở lại với câu chuyện của thằng Mõ, đêm hôm ấy nó lộc cộc khua guốc ra ngoài bến sông. Vừa đi nó vừa khệnh khạng đằng hắng bắt chước dáng vẻ của cụ Diệp. Nhìn cái thuyền neo ở ngoài bến sông còn đang ngổn ngang đá hộc, thằng Mõ đột nhiên nheo mắt lại bởi nó thấy có một người đàn bà. Loáng thoáng là bóng của cô Xuân đang nằm ngủ ở trên thuyền. Đúng như cụ Diệp nói, con chó đến tuổi thì biết nhảy chồm chồm động đực. Thằng Mõ cho dù có gian gian díu díu với con Hân nhưng cũng chưa thể thỏa mãn được sức trai hừng hực tuổi đôi mươi. Thấy người đàn bà lạ đang nằm ngủ vay áo sọc sạch hớ hênh thì ý nghĩ tà dâm trong đầu của nó xuất hiện. Thằng Mõ lẳng lặng kẹp đôi guốc vào cặp quần rồi rón rén leo xuống thuyền. Chẳng thành gió mát lại có cục thịt mỡ nằm ở đây. Rồi nó từ từ thò tay vào váy của người đàn bà. Lúc này đầu óc của nó như lú lẫn đi vì sắc dục. Mùi vị của đàn bà đang lấn át hết cả phần con người. Mồm của thằng Mõ thề lề nước dãi khi thấy đống da thịt ngồn ngộn thơm phưng phức như đang mời đang gọi. Cô Xuân thấy động thì chồm dậy toan hét ầm lên. Thằng Mõ nó lập tức nghiến răng nghiến lợi, nó sấn sổ đè lên cô, rồi một tay nó bịt mồm, một tay nó bóp cổ. Im mồm, im mồm. Ai đây, ai đây, mày là ai? Im mồm, cho tôi một cái, cho tôi một cái. Đoạn, một tay nó bỏ xuống, cứ thế mà thọc vào trong váy cô Xuân, nó lần mò trên đùi của cô. Đợt ấy, đàn bà mặc váy đụp, gớm chửa, dãy nhẹ một cái nó tốc lên tận rốn. Thế rồi, nó giật mạnh bung cả cái yếm của cô Xuân, để lộ ra hai bầu vú cứ thẳng lẫng. Nào, im mồm, cho tôi một tí, cho tôi một tí nào. Mày... Thằng Mõ nghiến răng nghiến lợi. Cô Xuân lại càng ra sức dãy giụa thì thằng Mõ lại càng như phát cuồng phát điên. Thế rồi nó cứ vậy mà đè chặt tay lên bóp cổ cô Xuân ngất lịm. Đoạn nó mới thỏa mãn cái thú tính của mình. Thế nhưng thằng Mõ nào ngờ lão lâm điên nửa say nửa tỉnh, đêm đêm đi soi ếch, vô tình đã bắt gặp cảnh đó. Khốn nạn thay, bằng vào sự lẻo mép của mình, thằng Mõ thế nào mà nó lại rủ luôn được lão lâm điên tham gia vào việc cưỡng hiếp cô Xuân. Một thằng lú lẫn vì rượu, còn một thằng Mõ mặt hạng ham mê sắc dục, cứ thế mà vầy vò thân xác người phụ nữ khốn khổ suốt cả một đêm. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính vì sợ cô Xuân tỉnh lại tố cáo mình, thằng Mõ và lão Lâm lôi cô sang bên sông chỗ vẫn còn đang ngổn ngang. Chúng nó lấy đá đập vào đầu nạn nhân cho đến chết, rồi thay phiên nhau dùng đá hộc kè lên thân xác để phi tang tội ác của mình. Thằng Mõ thậm chí nó còn danh ma đến mức nó lấy bê hết lớp đá đã xếp ở dưới bến để sang một bên, rồi mới đặt xác cô Xuân nằm xuống. Đoạn lại cẩn thận xếp đá chèn y xịt vào chỗ cũ. Hai tên đàn ông sức dài vai rộng chỉ độ hơn tiếng là đã tạo xong hiện trường. Chỉ là thằng Mõ đâu ngờ, trong lúc nó đang loay hoay bê vác thì cái guốc của cụ Diệp lại rơi ngay lên thi thể của cô Xuân. Chắc chắn rằng kể cả nó không nhận tội thì đây cũng chính là bằng chứng đanh thép để tố cáo tội ác của thằng Mõ. Những tưởng thằng Mõ sẽ yên tâm vì chẳng ai phát hiện ra sự này, nhưng cái chết của lão Lâm say khiến nó vô cùng kinh hãi. Ngay sau đó nó kể với con Hân toàn bộ sự việc. Thế nhưng con Hân không hề sợ sệt hay có ý định khuyên bảo hoặc là tố cáo thằng Mõ, mà thậm chí còn rủ thằng Mõ bỏ trốn. Ý định của chúng nó còn chưa kịp thực hiện thì con Hân qua đời một cách bất đắc kỳ tử. Đây cũng là lý giải cho việc vì sao thằng Mõ luôn bần thần sợ sệt trong suốt hơn một tháng qua. Vậy là những điều kỳ bí xảy ra với ngôi làng Ngọc Tiên đã có lời giải. Dân làng cùng nhau góp tiền mua cỗ áo quan cho cô Xuân, rồi báo cho gia đình người phụ nữ xấu số đến đón về. Sư ông cũng lập đàn giải oan ở bến sông, tụng kinh niệm Phật cả ngày trời để cầu nguyện cho linh hồn cô sớm được siêu thoát, hết oán hận vấn vương nhân gian. Âu nó cũng là cái nghiệp phải trả cho những kẻ có hành vi đê tiện và tất cả những kẻ muốn che giấu tội ác. Về phần thằng Mõ, người làng giao nộp nó cho quan. Ngày nó bị xử trảm cũng là ngày bến nước của làng Ngọc Tiên khôi phục lại vẻ yên ả, trong lành như xưa. Thật đúng, người ta vẫn nói ở đời này nhân quả là thứ có vay có trả, nghiệp báo nó không từ một ai. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc đối với tác giả Hoàng Dương thì mặc dù mới chỉ đọc có 2 chuyện của anh ấy thôi, thế nhưng mà mình cũng rất là thích lối viết xây dựng chuyện làng quê của anh. Cái phần trước thì anh ấy xây dựng là ở miền núi, cái màu sắc là trung du miền núi, và lần này thì anh ấy xây dựng cái bối cảnh là ở làng quê đồng bằng Bắc Bộ giai đoạn thời phong kiến. Thế thì có rất là nhiều bạn, có rất là nhiều bạn hỏi bảo anh ơi, thế tại sao mà người ta phải khổ thế, mà người ta phải làm mõ, và tội gì, thế thiếu gì cái để làm mà sao phải làm mõ. Thế thì như thế này nhá, có những cái trường hợp phải làm mõ như sau. Đấy, như trong câu chuyện trong cái câu chuyện này thì tác giả có xây dựng là những người dân ngụ cư là gì? Là những người không phải gốc ở làng. Đó. Không phải là gốc ở làng, không phải là gốc là người làng. Có thể là vì là thiên tai bão lũ. Đó. Thiên tai bão lũ, có thể là vì giặc giã, có thể là vì nạn đói, vì rất nhiều lý do, vô vàn lý do, thì người ta phải rời đến một cái nơi khác để sinh sống. Thế thì đến cái nơi mới ở đó thì người ta gọi là dân ngụ cư. Nha, tôi nhắc lại, tôi nhấn mạnh anh em đọc chuẩn là dân ngụ cư chứ không phải là dân ngự nha. Thì đó là những người ngụ cư. Thế thì bây giờ thì không nói rồi, bây giờ là cái thời buổi xã hội hiện đại thì chúng ta không nói. Thế nhưng mà ngày xưa đó là người ta có lề có luật. Mà người ta nói rằng là phép vua thua lệ làng. Tức là gì? Anh là người quê hương bản quán ở làng này. Ít nhất phải là 2 đời hoặc 3 đời, tùy từng lệ làng. Có làng thì phải 2 đời, có làng thì phải 3 đời, nhưng mà thường thường là 3 đời. Như tôi đã từng hỏi ông tôi, thì ông tôi bảo là phải như ở làng tôi phải là 3 đời thì mới được gọi là dân bản quán. Đấy, thế thì dân bản quán là được làng chia đất, được làng chia đất làm ruộng, làm nhà. Còn dân ngụ cư thì không. Muốn được chia đất làm nhà thì có hai, muốn được chia đất có chỗ ở thì có 2 cách. Một là anh phải đóng thật nhiều tiền. Có nơi thì người ta gọi là tiền đinh, có nơi thì người ta gọi là tiền điền, đinh điền. Đó. Có những nơi thì người ta gọi là tiền khẩu. Đại khái là có mỗi một nơi thì nó sẽ có một cái tên gọi, nhưng nó phải là một khoản tiền đóng cho làng thì mới được làng cấp đất cho. Nhược bằng không thì anh chỉ có thể là ở ngoài những cái bãi đất ở bên ngoài làng, ví dụ những cái bãi bồi ở bờ sông, những ở chân đê đó, chứ không được ở trong làng. Mặc dù là anh đến làng đó, anh có thể, đấy thì như anh đã nói, nó có thể là 3 đời, có thể là 2 đời. Đó, thì là như thế. Thế thì họ sống ở ven rìa làng như là những cái bóng thế thôi. Và chừng nào mà 3 đời thì coi là dân ở làng. Thế nhưng mà khổ quá, 3 đời thì biết đến bao giờ, đúng không ạ? Thế thì có những trường hợp khác là như thế này. Vẫn là dân ngụ cư nhưng mà vì nghèo quá, họ không biết làm nào, mà đặc biệt là với những cái người mà gia đình nó thân cô thế cô, thì họ xin với làng là cho đi làm mõ. Thật ra thì cho đi làm mõ thì cũng không, nó cũng vẫn là tùy từng làng. Thế nhưng mà thường thường là người ta bảo rồi, hy sinh đời bố để củng cố đời con, đời cha làm mõ làng thì đời con. Có thể là làm mõ một thời gian, hoặc cũng có thể là đến đời con thì thoát được coi như là người làng. Đấy nha, thì là như thế. Thế thì mõ là gì? Mõ là các bạn xem phim, những cái bộ phim cổ đó, là cứ cầm cái khúc tre đi cóc cóc cóc cóc cóc cóc cóc cóc đó. Chiêng làng chiêng trà thượng hạ Tây Đông, con gái phú ông không chồng mà chửa, nay mời cả làng gia đình ăn và chiêng làng chiêng trà. Đấy chính là cái đó, chính là cái đó. Đấy là cái thằng mõ. Có nơi thì là con mẹ đốp, và có nơi thì là chồng là mõ thì vợ được gọi là con mẹ đốp, có nơi thì người đàn bà được gọi là con mẹ đốp. Nói chung là nó tùy. Đại ý là những người làm cái vai trò như vậy, ngoài cái việc đi thông báo như thế, thì thằng mõ còn có một cái các cái chức vụ, các chức năng khác là gì? Khi mà các quan, các cụ hương thân bô lão họp ở đình làng thì thằng mõ sẽ là người chạy điếu đóm đó, lo củi nước. Khi mà các cụ ở trong làng có đánh chén, thằng mõ là người phải nấu cỗ, phải nấu cỗ. Đấy, bưng bê nấu cỗ. Khi các cụ thậm chí là ránh tổ tôm, hút á phiện thì thằng mõ cũng phải là người hầu. Nó tóm lại á, thì thật ra nó là người rất gần quan. Thế nhưng mà tất cả mọi người đều rất là khinh nó, rất là coi thường nó. Bởi vì thứ nhất, bản chất người dân ngụ cư luôn luôn bị người làng coi thường. Người ta cảm giác là chúng tao là người dân bản quán, chúng ta cao hơn chúng mày một bậc. Đó. Thứ hai nữa là người ta coi rằng những công việc đấy là những công việc mạt hạng, nó là cùng đinh mạt hạng nha. Thế thì có rất là nhiều, rất là nhiều những cái câu chuyện về thằng mõ. Tỷ dụ như là, tôi không nhớ chính xác là đã đọc trong cái tác phẩm văn học còn hoi, một cái tác phẩm văn học đã được in, được ấn hành từ lâu rồi của những cái tác giả từ thời xa xưa, có viết, tôi nhớ mãi là cái câu chuyện viết về cái mối tình của thằng mõ và con nhà ông Lý Trưởng. Đó. Cái mối tình của thằng mõ và con nhà ông Lý Trưởng có rất nhiều người ta khai thác, tức là hai cái thái cực nó hoàn toàn đối đầu nhau. Đó. Hai cái thái cực nó hoàn toàn đối đầu nhau. Thế thì cái câu chuyện này của tác giả thì cũng không có khai thác theo cái hướng đó. Thế nhưng mà cũng là một cái cách nó rất là ok. Chuyện lúc này không còn gây giận hấp dẫn. Cảm ơn chị Kim Hương Nguyễn. Thật ra thì vẫn có những tác phẩm mà cá nhân mình đánh giá là nó cũng ghê đấy. Có thể là cái khẩu vị của Kim Hương nó lên level, cho nên là chuyện của mình nó không đủ cái tầm để sợ thôi. Có thể là cũng có nhiều chuyện là mình đọc mình cũng thấy ghê đó. Thật mà, có những chuyện ví dụ như là trò chơi 5-10 hôm bữa của bé Hy Phạm ạ. Đêm đó là tôi đọc tôi còn nằm mơ đó. Nên là có thể là Kim Hương đang tìm nó chưa đúng cái chuyện để ghê thôi. Thì mình giải thích với quý vị và các bạn một chút. Về có nhiều bạn còn trẻ, các bạn cũng không biết được, thằng mõ là gì, tại sao lại là thằng mõ, và tại sao phải đi làm thằng mõ khổ thế. Thì đó, nó là như thế nhá. Nó là như thế. Ngoài ra thì ở làng nó có rất là nhiều chân, nhiều cái chức sắc. Ngày xưa đó, phép vua ở cái lệ làng nó kinh khủng lắm các bạn. Phép vua ở trên cao mà về đến làng là còn phải thua, phải chịu. Cở quan mà về đến làng có khi còn phải chịu. Ví dụ như là đàn bà con gái mà chửa hoang thì làm sao? Thì cạo đầu bôi vôi, có nơi thì còn tống vào trong giọ lợn thả sông. Đúng không ạ? ăn trộm á thì là bị nó đập cho nát cả tay đấy, rồi là đàn ông đàn bà mà gian díu nhau á thì là sẽ bị trói vào cái cột, trói vào cái cột ở ngoài đình phơi nắng như vậy cho cả làng nó phỉ nhổ rồi nó ném trứng thối. Nó có rất là nhiều những cái lệ mà thậm chí là phải nói thật với anh chị em là nếu như mà chúng ta nhìn vào đó thì chúng ta thấy nó man dở, thật sự là nó man dở. Nhưng tuy nhiên là mỗi thời nó một khác, đúng không ạ? Cái tư duy của mỗi thời nó một khác. Ok. Ngày mai chuyện gì anh cũng chưa biết nữa. Dạo này anh bị tụt mốt. Thật sự là dạo này anh bị tụt mốt. Anh nghiêm túc một điều là dạo này anh bị tụt mốt. Anh sợ khi mà cứ phải ngồi vào bàn để đọc truyện. Anh hay lang thang xuống xưởng hơn. Là anh toàn lang thang dưới xưởng, kể cả không có việc thì anh vẫn cứ lang thang dưới xưởng. Rồi anh bị tụt mốt, thế cho nên là anh không muốn làm việc thật. Anh chả biết anh bị làm sao, anh không muốn đọc truyện nghiêm túc đấy. Đây là nghiêm túc, nó có chắc là kiểu con người nó có những cái giai đoạn, nó có những cái giai đoạn bị tụt mốt, không muốn đọc truyện, sợ ngồi vào cái máy tính và bật chuyện lên, bật micro, bật các thứ lên để đọc, bật cái đèn này lên để đọc. Thiết Lường chắc là lâu lâu rồi bạn mới vào kênh đúng không? Thế thì như thế này nhá, lần sau nếu mà lâu lâu bạn vào kênh thì bạn lướt thông báo hộ, bạn lướt qua những cái bài viết, những cái bài thông báo của mình hộ nhá. Tại vì là lâu lâu thì mới vào kênh thì hỏi như thế tự nhiên là thấy nó hơi chán chán. Không, anh cũng không thích bán chè. Anh chưa bao giờ anh thích bán hàng online cả. Công việc nó phải làm, xu thế của thời đại nó thế thì anh phải làm thôi. Anh ở dưới xưởng, công việc chính của anh là ở dưới xưởng. Bấy lâu nay là anh ở dưới xưởng làm culi. Làm culi bốc vác ở dưới xưởng. Nó bị tụt mốt thật mà, không biết làm sao, không thích. Chẳng qua là công việc không thích thì cũng phải làm. Có những thứ, có những việc chúng ta không thích nhưng chúng ta vẫn phải làm. Và có những lúc tất nhiên rằng là có thể hôm nay không thích, có thể hôm nay không thích nhưng mà ngày mai lại thích, hoặc có thể ngày mai thích rồi ngày kia lại không thích. Nói chung là có thích hay không thì mình vẫn phải làm. Cuộc sống nó vẫn cứ trôi đi, nó là cái định luật rồi. Dù thích hay không thì chúng ta vẫn phải làm. Thôi thì để cố gắng cho qua cái giai đoạn mà không thích này đi. Thì đến lúc mình lại thích. Đúng không? Chứ nó bị tụt mốt đó các bạn. Thật sự là nó bị tụt mốt. Hơn nữa là dạo này anh vừa đọc truyện Ma Làng Quê Ngắn xong. Lão sư, anh vừa đọc truyện Ma Làng Quê Ngắn xong. Anh em vào nhiều lúc hỏi những câu hỏi không biết kiểu gì. Và đang cố gắng là càng ngày mình càng nhẹ nhàng. Càng ngày mình càng nhẹ nhàng. Anh vừa đọc truyện Làng Quê Ngắn xong nha em trai. Vừa mới đọc xong, vừa dứt mồm xong. Không, anh Minh, anh cũng không phải bị áp lực đâu. Anh cũng không bị áp lực bởi việc bán chè đâu, thật mà. Anh không bị áp lực một tí nào về việc bán chè đâu. Tại vì là ở xưởng của dì anh trước giờ vẫn bán buôn mà. Chẳng qua là đợt này thì mình thử bán online để xem nó thế nào. Anh cũng không bị áp lực, anh không hề bị áp lực. Vì phải bán chè không? Hơn nữa là cái công việc của anh nó cũng có thu nhập tốt. Công việc của anh thu nhập nó tốt. Nói không phải điêu chứ anh có chỗ dựa ấy. Ông bà già anh được. Anh có chỗ dựa. Thế nên là kinh tế của anh không đã quá đặt, anh không bị áp lực quá nhiều về về kinh tế. Tất nhiên là cuộc sống thì ai bị áp lực thôi. Anh cảm ơn Black Rose đã donate. Cuộc sống thì ai cũng có áp lực, nhưng mà về cơ bản là anh không bị áp lực quá nhiều. Anh ở gần ông bà già hai bên, ông bà già hai bên còn khỏe, cơ nghiệp ông bà già để cho ok. Mấy anh chị em chỉ có lo làm ăn thôi. Cảm ơn Tĩnh 88 đã ủng hộ, đã mua chè ủng hộ. Hết lại mua nha Tĩnh. Cơ nghiệp ông bà già để cho nó ngon, mọi thứ nó ổn. Thế nên là mình cũng không quá là căng thẳng về cái việc là kiếm tiền và công việc này nọ. Thật, nó nhiều lúc nó tụt mốt. Nó tụt mốt thôi. Kiểu kiểu như vậy ở Đức Sơ Đề. Kiểu như là ông bà già tao ngày xưa đó, thì ông bà già lên đây thì nó toàn là rừng rú đó. Lên đây toàn là rừng rú thì nó đất nó chả là của ai. Thế lúc đấy ông bà già cắm lấy đôi ba vạt rừng. Cắm lấy đôi ba vạt rừng. Làm lấy chục quả đồi. Thế rồi sau này thì thời đại nó cứ thay đổi thì đôi ba vạt rừng, vài chục quả đồi đó thì bây giờ nó thành cái nơi mà ngày xưa thì chó nó còn không thèm ẻ, thì bây giờ người ta đường xá nó qua lại nó ngon. Thế thành ra là mọi thứ nó tự nhiên kéo lại thơm. Đấy, cứ là như vậy, mình cứ hình dung nó là như thế. Đâu nó lại vào đấy. Còn mình làm thì tất nhiên là mình vẫn phải làm chứ. Có làm thì mới có ăn. Có làm thì mới có ăn. Không làm thì ngồi mà gặm đầu gối. Có điều là có những lúc, mình cảm thấy cuộc sống nó bị tụt mốt. Nó cũng chỉ một thời gian ngắn thôi. Trước đây cũng có những lần mình bị như vậy. Có những lần mình bị như thế. Nó tụt mốt. Sau đó là đi ra đường gặp mấy thằng cha nó cũng hãm. Rồi đọc chuyện post lên, đọc những cái comment nó hãm. Nói thật với anh em, chẳng hạn là ví dụ đi ra đường gặp mấy thằng cha nó hãm thì mình còn cầu nhau mình chửi đó, đúng không? Ở ngoài đường mà cầu nhau chửi nó, nếu mà cảm giác ăn được nó là mình ăn luôn, không ăn được nó thì mình chạy. Nhưng mà gặp phải mấy ông online không, và ông comment nhiều lúc tức mà nó không làm gì được. Thôi không làm gì được, tức không làm gì được thì tủi thân. Tức không làm gì được thì lại tủi thân, nghĩ nó tủi thân. Nói thật là như tối nay mấy anh em đó, tối nay mấy anh em lúc đấy là đói lắm, đến giờ cơm mà đói lắm. Con bé trực quầy thì nó cứ rơm rớm nước mắt. Con của nó vẫn đang gửi nhà hàng xóm. Con nó vẫn đang gửi nhà hàng xóm. Đó. Hai thằng mình thì vẫn cứ đang bò ra để tìm gì hiểu xem là nó bị sai, nó bị lỗi ở đâu mà nó gây ra lỗi âm thanh như thế. Vợ mình thì thằng cò đang ốm. Thế là có mấy cái anh chị em nhân lực chính ở trong team thì cái giờ đấy nhà nào cũng có việc nhưng vẫn cứ phải ngồi để giải quyết. Gặp cái anh hãm quá, thế là tự nhiên là mấy anh em cứ nghệt mặt ra ngồi nhìn nhau. Thậm chí luôn thật là lúc đấy chán, không đứa nào muốn nói gì nữa. Nhìn thấy con bé nó khóc, nó xót con đó. Nó xót con nó. Thằng bé nó cũng 3 tuổi, ít hơn thằng cò nhà mình. Ít tuổi hơn thằng cò nhà mình. Tối om rồi. Mà bố thì đi làm ca, mẹ thì vẫn chưa xong việc. Mày gửi hàng xóm. Duy nhất còn có thằng cu kỹ thuật âm thanh thì nó là thanh niên, chưa vợ thì thôi thì nó thế nào cũng được. Bà xã mình thì con cũng, thằng cò nhà mình cũng đang ốm. Nghĩ nó chán nản cực kỳ luôn, gặp phải anh Toàn nhỉ. Chán cực thật, lúc đấy tự nhiên nó chán cực luôn. Đói, mệt. Mấy anh em nhìn nhau, chán chả đứa nào muốn nói gì nữa. Nó lại cặm cụi thôi cúi xuống, đứa nào vào việc đứa đấy. Nó tụt mốt kinh khủng luôn, thật. Nó tụt mốt kinh khủng luôn. Có phải là mình không cố gắng đâu, mình cố gắng chứ có phải mình không đâu. Nhưng mà có những anh em cảm giác như là cũng chả biết nói thế nào đấy mà kêu ca. Thôi thì không biết nói thế nào thì thôi mình uống một ngụm trà mạnh bà cho nó quên đi mọi thứ vậy, biết làm nào. Đêm qua anh em không biết là tôi với Đức Sa Đi hát cho nhau nghe đến tận gần 2 giờ sáng nè. Đêm qua tôi với Đức Sa Đi với hai chị Hương hát cho nhau đến gần 2 giờ sáng nhỉ. Hát cho nhau nghe đến gần 2 giờ sáng. Tự nhiên thấy trong người nó cứ uể oải, nó chán. Chị Hương nhỉ, đêm qua chị em mình hát cho nhau nghe gần 2 giờ sáng. Trịnh Thành, nếu mà mua nhiều thì tụi mình sẽ có cái deal, mình sẽ deal cụ thể với nhau. Gần 2 giờ sáng thật mà. Gần 2 giờ sáng cứ ngồi hát nói sàm sàm, thậm chí cũng chả biết là nói gì và hát gì nữa. Chỉ đơn giản là có người ngồi cùng mình thôi. Đơn giản là lúc đấy có cảm giác là có người ngồi cùng mình thôi. Nó tụt mốt. Thôi thì vẫn biết là cuộc sống mà, mình phải tích cực lên, đúng không? Nhưng mà đấy là một mình nói thế thôi. Chứ còn cũng có những lúc mình cũng không biết là mình muốn gì nữa, mình cũng không biết rằng là mình nên làm gì nữa, và mình cũng không biết là tiếp theo nó như nào nữa, nó lấy động lực ở đâu nữa. Thôi thì chi bằng những lúc như thế thì nếu như có thể, anh em ạ, nói thật, đây là cái kinh nghiệm của tôi, nếu như có thể những lúc như thế ngồi với những cái người mà mình cảm thấy là có thể lắng nghe mình. Không nhất thiết phải là những người thân, những người quen, ai cũng được, miễn là họ có thể lắng nghe mình. Chẳng hạn như tôi đó, hôm qua đó, một thằng suốt ngày bị tôi chửi. Một thằng suốt ngày bị tôi chửi. Cảm ơn Trịnh Thành nha, tiếp tục ủng hộ nha Thành. Và thằng Đức Sa Đề, thằng Đức Sa Đề suốt ngày bị tôi chửi. Hai bà chị, hello bạn Hiền Quyết Trọng, bữa nay lên nghe hả bạn? Thấy bảo đang đi chơi đâu mà sao lại vào đây nghe chuyện này, xong ôm bụ táo ngủ đi. Hai bà chị thân thiết, có mấy chị em với nhau thôi. Đó. Đừng cong nhớ này, khi mình buồn, khi mình suy nghĩ điều gì, nhớ là đừng ngồi một mình. Người ta cứ bảo là khi em buồn em tìm đến một chỗ nào đó cô độc, em ngồi một mình để em quên đi mọi thứ. Không. Ngồi một mình đó, ngồi một mình đó, đéo bao giờ quên được luôn. Ngồi một mình chỉ có buồn thêm và tiêu cực thêm thôi. Chứ đừng bao giờ nghĩ rằng là khi em buồn em ngồi một mình em sẽ khóc để cho em xả hết cái nỗi buồn đi. Dạ em có thể ngồi một mình, có thể là khóc, nhưng đéo bao giờ em xả được cái nỗi buồn đấy đâu em ạ. Em sẽ chỉ càng buồn thêm và em sẽ càng khóc sướt mướt thêm thôi. Lúc em buồn, em hãy nhấc cái đít lên. Nếu em là một cô gái, em hãy ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy, em trang điểm mỹ miều vào trông em, nó gọi là múp mùm mụp. Ok, nếu như em ở những cái khu đô thị lớn, đúng không? Xách một cái túi xách thật xinh và trong đó phải để thật nhiều tiền. Ok, tung tăng dạo phố. Đôi khi chỉ là tung tăng dạo phố với vẻ đẹp lồng lộng, không làm cho mấy thằng đi trên đường bật cho anh cái nhạc nào vui vẻ một tí. Nhưng mà khổ quá, trong cái clip này đâu có cái nhạc vui vẻ. Mấy thằng đi trên đường nó sẽ nhìn theo em, thằng này nhìn theo em. Ok, Đức Sa Đì đang ngoái mũi nhìn theo em, không, Tũn Già đang đọc truyện cũng phải nhìn theo em, không, Quyết đang ngồi gấp vàng mã phải nhìn theo em, Đức Vượng đang lau gỗ cũng phải nhìn theo em, ai cũng phải nhìn theo em. Lúc đó tự nhiên em sẽ thấy dễ chịu. Hello, Trà Dương, lâu lâu mới thấy. Tự nhiên em sẽ thấy dễ chịu. Nỗi buồn sẽ vơi đi phần nào. Anh khẳng định với em như thế. Em sẽ, nếu như em vẫn còn tiếp tục buồn, đến một tiệm ăn, mình yêu thích. Gọi full món. Ok mẹ luôn. Đảm bảo cái thời gian đấy em sẽ đéo bao giờ béo. Đéo bao giờ béo luôn. Tại vì em đang buồn. Mà buồn làm sao mà béo được. Ăn tuẹt ga luôn. Ăn đến mức lòi rốn ra cũng được. Nha. Em sẽ thấy đỡ buồn. Sau đó em sẽ đi đến một chỗ nào đó. Em sẽ đi đến một chỗ nào đó thật nhiều giai đẹp vào. Ví dụ gu của em là mấy anh chàng cơ bắp. Em đến em đứng ở cửa phòng gym. Ok. Nơi mà em có thể ngắm vô số những trai đẹp, những múi, những này nọ. Nha. Tự nhiên em cảm thấy đời là vui hơn nhiều. Ok. Và đặc biệt là hôm đấy em sẽ ăn mặc lồng lộng lên. Và mấy anh gym kia sẽ quay lại tò mò nhìn em. Thì em lại càng thấy vui. Nhớ là đừng bao giờ buồn ngồi khóc một mình. Đừng nghe mấy cái bà chị bán hàng, bán kem trộn vẽ ra những cái viễn cảnh ngôn tình rằng là khiêm buồn, em hãy ngồi một mình để che giấu đi cái nội tâm còn đang mong manh yếu đuối của em. Đừng, khi em buồn, em đừng để cho bất kỳ ai thấy rằng là em yếu đuối, em cầu xin sự thương hại. Khi em buồn, em đừng bao giờ bước ra ngoài với cái khuôn mặt bơ phờ. Người ta sẽ cười vào mặt em đấy. Em hãy chui vào một góc, em sẽ khóc òa lên để cho quên đi hết những cái nỗi đau đang dằn xé trong lòng em. Để rồi khi em đứng lên em sẽ thế này thế kia, thế này thế kia. Xin lỗi em nhá. Xin lỗi em. Đéo có nhẹ nhõm đâu em ạ. Chỉ có buồn hơn và khóc thê thảm hơn thôi. Ok. Chỉ có buồn hơn và thê thảm hơn thôi. Ok. Khóc rồi lại khóc nữa đấy em. Khi em buồn mà em cứ ngồi một mình á, là em sẽ càng nghĩ đến những cái điều tiêu cực hơn. Không. Em sẽ lại nghĩ tất cả đều quay lưng lại với mình. Bây giờ mọi người đang ở bên nhau vui vẻ. Chỉ có một mình ở trong cái bóng tối cô độc này và lẻ loi. Trời ơi, mình buồn quá. Mình muốn khóc. Em khóc oe oe oe trận xong. Khóc đây. Đau đớn đây. Nước mắt cũng chẳng có ai lau khô cả. Nước mắt sẽ thấm ướt trái tim tuyệt vọng. Và thế rồi lại buồn hơn. Và lại khóc tiếp. Bà mẹ. Nó giống như một cái vòng luẩn quẩn và đéo thể nào thoát ra được đâu em. Thế cho nên đừng nghe lời mấy bà chị đó. Buồn nhấc cái đít lên, xinh đẹp lộng lẫy đi ra đường nha. Đời nó sẽ vui hơn rất là nhiều. Ok. đấy là một cô gái. Và nếu là một chàng trai cũng thế. Em ơi, anh dừng đọc chuyện rồi, anh dừng đọc thần mộ rồi, trai họ Nguyên, anh drop luôn bộ đấy rồi, nhá. Anh đang bị áp lực về cái bộ về tiên hiệp của anh, dừng đọc rồi. Em đừng hỏi giúp anh nhá. Em đừng hỏi, anh dừng đọc chuyện tiên hiệp, anh không đọc chuyện, anh bỏ kênh đấy, anh bán kênh đấy rồi. Thế cho nhanh. Khổ quá, đã làm cái thông báo rồi, làm thông báo cả trên tab cộng đồng của kênh tiên hiệp rồi. Làm cả thông báo ở trên pay như thế rồi. Anh bán kênh tiên hiệp rồi. Thế cho nhanh. Bán rồi. 50.000. Là dai. Nếu em là một thằng con dai, gọi mấy anh bạn nhậu. Nhưng mà thật ra thì đấy, cái nhậu nó cũng không hẳn là một cái cách. Bởi vì nhậu xong rồi em vẫn phải về. Và khi mà có tí giấm vào người, tự nhiên nó cả nghĩ. Kiểu khi mà nhớ mà giấm nó chưa đủ để say ấy. Giấm nó chưa đủ để say ấy, thì lại cả nghĩ, suy nghĩ lung tung. Cả nghĩ lại càng cảm thấy nó chán. Thế nên là dai á. Ok. Kiếm đút đẩy tiền vào túi. Đến những cái nơi giải trí, tỉ dụ như là quán game, quán bia. Đến những cái nơi mà nó giải trí đó. Quánh trận game tơi bời luôn. Combat tè le tùm đôm luôn. Mà đặc biệt là với cái nhóm bạn thân đó. Với cái nhóm mấy bạn hay chơi game mình á. Quánh chơi game nó tùm lum lên vui ấy, phải làm sao quấn vào trong game mà. Rank bia, anh có thằng bạn nó cứ buồn chán là nó rủ anh đi rank bia. Cảm ơn Đặng Đình Lâm, Đặng Đình Lâm đã ủng hộ chè và kẹo lạc. Đó. Anh còn có một thằng bạn nữa, nó còn đỉnh như thế này nữa, nó còn đỉnh cao hơn nữa, là mỗi khi buồn á là nó rủ mấy thằng bạn nó đi đá phò, đi karaoke tay vịn đi đá phò. Và thú thật là mỗi một lần chúng nó đi karaoke, mỗi tối chúng nó đi karaoke tay vịn và đá phò xong cái là chúng nó tự nhiên thấy đời vui vãi. Mọi nỗi buồn nó tan biến hết. Mà đéo lúc nào nó rủ anh cả, mặc dù anh với nó cũng chơi thân nữa. Nó đéo rủ anh, cay đéo rủ được. Nó bảo mỗi lần tao buồn mỗi lần tao buồn tao lại rủ bọn Minh đi karaoke tay vịn, nào mà đông đông tiền mấy thằng đi thì rủ nhau đá phò. Bà kèo vui thế mà không rủ. Thôi tóm lại á, là cho dù là con trai hay con gái, đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, khi buồn đừng có ở mình, xách đít lên đi ra ngoài để thấy cuộc sống nó vẫn trôi. Nó vẫn trôi, tự nhiên mình sẽ bị cuốn theo dòng cuộc sống, mình sẽ rất nhanh chóng để lấy lại được cái cảm hứng. Ok nhá. Anh em cho Thái dối mới hải bún. Thế còn cuộc sống mà, con người ta đâu có dám khẳng định lúc nào đời cũng vui phơi phới đâu. Nó phải có lúc có nọ, lúc thế kia. Đúng không? Làm nào để mình vượt qua nó thôi. Làm nào để mình vượt qua nó thôi. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hoàng Dương đã cấp tác quyền cho tụi diễn đọc bộ truyện rất là hay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.